Giết ngươi, có cần vấn tiên sinh không? Kỷ Phác vừa nói xong, liền bước ra. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân nứt toác ra, Kỷ Phác đã trực tiếp xông ra. Giờ này khắc này, các thánh nhân của Ma Quang Tông đều nhìn chằm chằm. Lộn xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân ba người cũng cẩn thận từng ly từng tí. Tần Dương trong tình huống này thể hiện rõ ràng rằng hắn chuẩn bị đánh nhau, không hề nghiêm túc. Tại chỗ mấy người, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn đều hiểu rõ tại sao Tần Dương lại giận dữ như vậy. Hắn chuẩn bị suốt 9 vạn năm để phục sinh Tần Kinh Mặc, nhưng lại bị Thiên Đế phá hỏng, dẫn đến Tần Kinh Mặc nhất hồn hoàn toàn tán loạn. Có thể dùng vương giả cảnh giới để mang linh thức lột xác thành nhất hồn, đủ để thấy Tần Dương đã trả giá lớn cỡ nào trong quá khứ. Nhưng hy vọng đã tiêu tan, Dương Thanh Vân nhất là có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng Tần Dương lúc đó. Nếu như Tần Dương gặp chuyện, hắn đã tốn hao vài vạn năm chờ đợi, mà kết quả Tần Dương lại chết thật sự, thì hắn cũng sẽ điên cuồng. Tần Kinh Mặc đối với Tần Tiểu Mặc mà nói, có ý nghĩa vượt xa huynh đệ phụ tử. Giờ phút này, Tần Dương nhìn thấy Kỷ Phác, làm sao không giận. Hắn vừa sải bước ra, khí tức bên trong cơ thể bộc phát, thánh nhân tam hồn cảnh, Ô A Tào, trong đám người, Thành Triết Phong, không nhịn được mà văng tục. Hắn thật sự không thể kìm chế. Tin tức sai lệch, theo báo cáo, Tần Dương được cho là hư thánh thất trọng cảnh giới, đã chém giết Thanh Triết Sa và Vũ Hãn Thanh. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Dương đã trở thành thánh nhân tam hồn cảnh, mới chỉ hơn một tháng trôi qua. Hắn thật sự gặp quỷ rồi, dù có ăn đan dược cũng không thể đạt đến tình trạng này. Giờ phút này, mọi người trong sân đều trợn mắt hốc mồm. Vũ Hãn Đông trong lòng cũng muốn chửi rủa, báo thù, báo cái gì? Hư thánh thất trọng Tần Dương đã giết được nửa bước địa thánh, thì thánh nhân tam hồn cảnh Tần Dương, hắn không biết có thể giết được đến mức nào. Nhưng chắc chắn là không có vấn đề gì khi giết hắn. Người nhà họ Vũ, ai dám báo thù, người đó sẽ chết. Gọi đó là báo thù sao? Thật ra là tự chuốc lấy cái chết. Vạn nhất chọc giận Tần Dương, toàn bộ Vũ gia cũng sẽ phải chịu chết. Có phải tốt hơn không? Lúc này, Kỷ Phác trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tin tức thu thập được hoàn toàn không giống với thực tế. Hắn còn đang mừng vì bản thân đột phá đến địa thánh, trong khi Tần Dương đã trực tiếp đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh. Bành! Một tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào đã mở ra. Tần Dương lúc này bước chân không lùi, trong khi Kỷ Phác sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức bộc phát từ Tần Dương quá mạnh mẽ. Ta cho ngươi biết, ta tu hành là Đại Hoang Thánh Đế Thể, quyển thứ nhất, Thánh Khí Vương Khải. Giờ phút này, trên thân thể Tần Dương lập tức xuất hiện những đạo thánh khí. Những thánh khí này ngưng tụ thành một đạo khải giáp, bao trùm toàn thân hắn. Khi nhìn kỹ, khải giáp tựa hồ được tạo thành từ nhiều lớp to, giống như từng đường nét chặt chẽ, tỉ mỉ phác họa lại thành một khối thống nhất. Tại trung tâm, có thể thấy những đạo quang mang đàng ngưng tụ. Các vị trí như khuỷu tay, đầu gối, cánh tay và vai đều có thêm lớp hộ khải. Khi mặc vào thánh khí vương khải, Tần Dương không còn giữ vẻ lạnh nhạt bình tĩnh như trước, mà phảng phất nắm giữ một phần uy nghiêm, giống như một thiếu niên từ đại hoang bước ra, đứng trước thế gian mà không hề sợ hãi. Đạo này tên là Thánh Nguyên Thông Thiên Phủ Lục Quyết, Thánh Nguyên Đồ Lục. Hắn vừa dứt lời, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ một đạo đồ lục. Đạo đồ lục này tụ hợp lại hóa thành những ánh sáng, tiếp theo ngưng tụ thành một chữ thánh. Chữ thánh giữa trời trực tiếp hạ xuống. Bành! Tiếng nổ vang lên, chữ thánh phù lục trực tiếp nện vào thân Kỷ Phác. Một tiếng ầm vang lên, Kỷ Phác giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại. Tần Dương lúc này lại không lùi mà tiến tới. Cái này một thánh quyết chính là Xích Long Thánh Bạo Quyết, thánh lực dẫn viêm, tụ long mà bạo. Giờ khắc này, Tần Dương thi triển ba chiêu ba môn thánh quyết, cỗ cường thịnh bộc phát, từng đạo y lực hung mãnh, tiếng nổ không ngừng vang lên. Tần Dương ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng vô tình. Kỷ Phác lúc này liên tục bị tấn công. Hiền Viên Hương Nhi, gương mặt xinh đẹp, đầy vẻ kinh khủng, không sai, kinh khủng. Nhìn về phía Dương Thanh Vân, Hiền Viên Hương Nhi không thể không hỏi, người sư tôn, khi nào tu hành cái này tam môn thánh quyết? Dương Thanh Vân trầm mặc một lát, từ từ nói, hẳn là trong nửa tháng qua. nửa tháng để tu hành thành công tam môn thánh quyết, đúng là lừa gạt quỷ, dù là thiên kiêu cũng không thể làm được điều đó, Tần Dương có thể làm được sao? Giờ phút này, Hiên Viên Hương Nhi cảm thấy đầu óc ong ong kêu ong. Tần Dương thật kỳ dị, vượt xa nhận thức của nàng. Mọi người lúc này đã hoàn toàn im lặng. Đây là cái quái gì? Tần Dương đang áp đảo Kỷ Phác đánh. Hắn thật sự đang đè ép Kỷ Phác với sức mạnh như vậy. Làm sao mà được? Tần Dương lúc này ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Kỷ Phác thở hồng hộc. Hôm nay, Vấn Tiên Sinh không đến. Kỷ Phác, ngươi tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Tần Dương hờ hững nói, đáng ghét. Kỷ Phác sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng phẫn uất, không có chỗ phát tiết. Hắn nhìn về phía Tần Dương, lửa giận bừng bừng, nhưng lại không có cách nào. Tần Dương, có bản lĩnh, cùng ta tiến vào cực địa hỏa sơn này. Kỷ Phác phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ hét, ta sẽ ở sâu trong đó, chờ ngươi đến giết ta. Một câu vừa dứt, Kỷ Phác trong tay ngưng tụ từng đạo thanh quang, ầm ầm tiếng nổ vang lên. Kỷ Phác lúc này biến mất giữa ánh sáng, sau một khắc, hắn đã hóa thành một đạo khói xanh, bay vào bên trong nham tương địa. Cực địa hỏa sơn quần chiếm diện tích rất lớn. Nhiều năm trước, nơi đây vốn là một mảnh sơn lâm, qua thời gian dài diễn hòa, đã trở thành một ngọn núi lửa. Hỏa sơn dâng lên, khiến nhiệt độ nơi đây tăng cao, cây cối hoa cỏ đều tử vong. Chỉ còn lại những tòa núi lửa phả ra khói xanh sừng sững. Gần đây, nơi đây, hỏa sơn quần đột nhiên nổ tung, phun ra bốn tòa thiên cung. Những nham tương đó phun ra liên tục trong suốt 7 ngày 7 đêm, làm cho chân núi của hỏa sơn bị nham tương bao trùm. Nếu không phải vì vị trí của cực địa hỏa sơn quần vốn là chỗ trũng, nham tương đã sớm chảy ra, phủ kín đại bộ phận diện tích ở đây. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, hắn quan sát hỏa sơn san sát. Nham tương phun ra bong bóng, khí tức cực nóng. Ngay cả đứng bên cạnh nham tương cũng có thể cảm nhận được. Kỷ Phác, chạy đi. Tần Dương lúc này, sắc mặt lạnh lẽo. Một tay trảo ra, thân thể của một vị thánh nhân trưởng lão của Ma Quang Tông bị hắn vô nát. Chạy ngược lại là rất nhanh. Giờ phút này, sắc mặt đám người Ma Quang Tông trắng bệch. Tông chủ, cứ như vậy mà chạy sao? Tần Dương giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xung quanh. Vũ Uyên Vũ gia, Thanh Uyên Thanh gia, nói xong, Tần Dương lại dùng tài, hai vị thánh nhân trưởng lão của Ma Quang Tông lần nữa bị bắt giữ. Khi hắn dùng sức, hai vị trưởng lão ấy thân thể lập tức nổ bể ra. Ta giết các ngươi tộc trưởng, muốn báo thù sao? Tần Dương nói, chém giết những thánh nhân của Ma Quang Tông. Thành Triết Phong và Vũ Hãn Đông giờ phút này trong lòng càng thêm lo lắng. Đây là hỏi bọn hắn sao? Báo thù? Tư thái cha hỏi này, hỏi một lần, giết một người, bọn họ có thể trả lời thế nào? Hai người hiện giờ chỉ biết trầm mặc không nói. Tần Dương thấy những người của Ma Quang Tông bốn phía né ra, ngón tay chỉ ra, một đạo thánh lực thất luyện cuốn lấy một thân ảnh, kéo về bên cạnh, đó cũng là một vị thánh nhân. Vị thánh nhân này giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, không trả lời, vậy là ngầm thừa nhận muốn báo thù rồi, Tần Dương thản nhiên nói. Ta là người thích bóp chết những uy hiếp ngay từ trong trứng nước. Vậy thì, Tần công tử hiểu lầm. Lúc này, Thanh Triết Phong vội vàng nói. Ta Thanh gia không có ý định báo thù. Vũ gia cũng như vậy. Báo thù, nói đùa sao? Tần Dương đã bức lui cả Kỷ Phác, địa thánh cảnh giới. Bọn họ mà báo thù thì chính là tự tìm cái chết. Được, Tần Dương nói tiếp. Ta không thích lặp đi lặp lại nhiều lần. Đã không báo thù, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho hai nhà các ngươi. Nhưng nếu về sau, ngươi dám làm cái gì tiểu động tác, ta cam đoan Thanh Uyên và Vũ Uyên có thể cải danh gọi Tần Uyên. Rất không tệ. Nghe lời này, trong lòng hai người đều phát lạnh. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Tần Dương đều kèm theo một nụ cười. Thế nhưng, nụ cười đó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Gia hỏa này quá khủng bố. Nói xong, Tần Dương không nhìn mấy người nữa, quay người nhìn về phía hỏa sơn xa xa, đi thôi, thân ảnh hắn triển khai, lướt lên không trung, xâm nhập vào trong núi lửa, lộn xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn 5 người cũng lần lượt theo sau. Cho đến giờ phút này, Vũ Hãn Đông và Thanh Triết Phong mới cảm thấy một cỗ áp lực, khiến người ta không thể thở nổi, dần dần lùi bước. Đây chính là Tần Dương, quá khủng bố. Gia hỏa này thật sự khiến họ cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là ở đây chậm trễ nửa ngày, không biết có đuổi kịp Kỳ Phác không. Kỳ Phác lại là địa thánh cường giả, tiến vào Hỏa Sơn, muốn ẩn nấp tung tích thì không dễ dàng chút nào. Bị Tần Dương khuấy động như vậy, thế lực khắp nơi giờ này đều cảm thấy áp lực. Thái Cực Tông tông chủ Nhan Chân Dương lúc này im lặng, dẫn theo tông môn đệ tử xâm nhập vào Hỏa Sơn. Khu vực này vì nham thạch phun ra, khiến mặt đất đầy nham thạch như một ngọn hải đăng giữa biển, nhưng biển này lại là biển dung nham, mọi người đều cần ngự không mà bay. Cho dù rơi xuống đất cũng chỉ có thể đủ rơi vào những nơi bình tĩnh bên chân Hỏa Sơn. Giờ phút này Tần Dương cùng 5 người rơi xuống một ngọn núi, nhìn quanh bốn phía đều là nham tương, thỉnh thoảng phun ra bọt khí nóng hổi, cảnh tượng khủng bố lại mang chút cảm giác kỳ lạ. Tần Dương lúc này ánh mắt tập trung quan sát bốn phía. Kỳ Phác là địa thánh nhất phách cảnh, e rằng muốn đuổi theo không dễ dàng. Lộn xộn đạo nhân từ từ nói, nơi đây sơn mạch bốn phía khắp nơi tràn ngập hỏa khí nóng bức, đối với khí tức của đại già cũng có nhất định hiệu quả che giấu. Tần Dương lại cười nói, dù sao có thể đuổi tới ta không sợ. Dương Thanh Vân chậm rãi nói, sư tôn không muốn giết Kỳ Phác, chí ít hiện tại không muốn, mà có lẽ muốn thông qua Kỳ Phác để dẫn xuất phía sau Vấn Tiên Sinh. Chỉ sợ Vấn Tiên Sinh sẽ không dễ dàng hiện thân. Trước đó sư tôn đã từng thấy Vấn Tiên Sinh xuất thủ phá hủy kế hoạch phi thăng cửu thiên thế giới của sư tôn. Vấn Tiên Sinh thực lực không kém cũng hẳn là một vị địa thánh cường giả. Nghe vậy sắc mặt mấy người đều nghiêm nghị. Hạ Tam Thiên, Hòa Thánh, Hư Thánh, Thánh Nhân, Địa Thánh, Thiên Thánh, Hóa Thánh thập trọng, Hư Thánh thập trọng, Thánh Nhân tam hồn cảnh, Địa Thánh thất phách cảnh, có thể đạt đến Địa Thánh cảnh giới, hiển nhiên chính là cường giả. Thánh Nhân tụ tam hồn, Địa Thánh ngưng thất phách, Kỳ Phác giờ phút này đã thành tựu Địa Thánh, phía sau hắn tất nhiên không có ai nâng đỡ. Vấn Tiên Sinh, Tần Dương biết, chỉ là một cái tên mà thôi, do đó Tần Dương cần giao thủ cùng Vấn Tiên Sinh, chỉ cần giao thủ hắn sẽ có thể thu thập một ít tin tức, chỉ là không biết Vấn Tiên Sinh có thể xuất hiện hay không. Ít nhất sau lưng Kỳ Phác và Kỳ Nguyên có vài vạn năm chuẩn bị mưu lược, khó có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng biến cố xảy ra tại cực địa Hỏa Sơn cũng đáng để xem. Đều nói trong cực địa Hỏa Sơn phun ra nham tương xuất hiện bốn tòa thiên cung, nhưng mà Hỏa Sơn bao trùm trăm dặm, nham tương ở đâu? Tiền Vô Tẫn nhìn xung quanh không nhịn được nói, hơn nữa Hỏa Sơn cũng thật kỳ quái. Tần Dương gật đầu, đúng là rất kỳ lạ, bốn tòa thiên cung xem ra không đơn giản mà xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân từ từ nói, có thể thấy các ngươi chịu khổ từ lâu rồi. Lộn Xộn đạo nhân lắc đầu, những năm gần đây trong cực địa ra sao? Lộn Xộn đạo nhân chắp tay đáp, cực địa hoang vắng, không có thế lực nào, những năm qua cũng không có gì gợn sóng. Tần Dương nghe vậy nhíu mày, khắp nơi xem xét một chút. Sáu người tiếp tục tiến lên, phạm vi trăm dặm sơn mạch không phải nhỏ, sáu người tiến vào trong giống như cá gặp biển lớn. Ngoài sáu người, những người khác cũng từng người tiến nhập. Thành Chiết Phong và Vũ Hãn Đông dẫn đầu Thanh Uyên Thanh gia, Vũ Yên Vũ gia nhào nhào tiến vào cực địa Hỏa Sơn. Thái Cực Tông Nhan Chân Dương cũng thấp giọng tiến nhập. Ngoài ra trong thất đại địa, không ít thánh nhân nổi tiếng lâu đời cũng nhao nhao xuất động. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhớ đến một cái tên, Tần Dương. Gặp phải kẻ này, tốt nhất nên nhượng bộ lui binh. Đối với những chuyện này, Tần Dương hiển nhiên không thèm để ý. Hắn đến đây không phải để lo nghĩ về số lượng người, mà là để tìm Kỳ Phác, dẫn xuất Vấn Tiên Sinh, đồng thời xem thử bốn tòa thiên cung có bộ dáng ra sao. Người không phạm hắn, hắn cũng không phạm người. Đơn giản như vậy. Sư tôn, ngươi nhìn. Ngay lúc này, mấy người đến một khu vực tương đối vắng vẻ, bốn phía lộ ra những sơn phong thấp bé. Giữa hai ngọn núi, một tòa đại điện nhọn lộ ra trên nham thạch thiên cung. Mọi người đều tiến lại gần, đi xuống xem một chút. Giờ phút này, Đại Hoang Thánh Đế thể vận chuyển đệ nhất quyết, thành khí vương khải bao trùm quanh Tần Dương. Hắn phóng người như cá bơi tiến vào nham thạch. Thấy cảnh này, Lộn Xộn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi cũng nhao nhao kích hoạt thánh lực hộ thể. ngưng tụ một lớp ngăn cách nham thạch. Tiến vào trong đó, chỉ là giờ phút này, bốn người này, như cá bơi, oạch, một tiếng, nhào vào trong nham tương. Bọn họ không sợ gì cả, bốn thanh niên này, hồn lực cường đại, thánh lực hùng mạnh, nham tương không thể làm gì được họ. Nhưng hai người còn lại thì sợ hãi, bọn họ chỉ là hóa thánh cảnh giới. Bốn cá nhân nhanh chóng đi vào, sao lại xem nhẹ bọn họ như vậy, quá phận rồi. Phù phù, một tiếng, nham tương lúc này vỡ ra, Dương Thành Vân xuất hiện, nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, thật có lỗi, ta lại quên các ngươi, hai người chỉ mới hóa thánh, tới đây. Dương Thành Vân vẫy tay, hai người bị thánh lực bao phủ, theo hắn tiến vào. Huyền Trấn lúc này cười hà hà nói, ta, lão già này bị người xem thường cũng không sao, Tiên Vô Tẫn, người có thấy tức không khi con rể ngươi xem thường, không có gì. Tiên Vô Tẫn cười lớn nói, kia là con rể ta, không phải ngoại nhân. Ta, bộ xương già này, chỉ cần con rể ta xem trọng, không cần nữ nhi, ta tìm cái muội muội hay tỷ tỷ gì, chuyện khác ta không quan tâm, nhạc phụ, ta không phải loại người như vậy. Ta đối với nhân nhi, một lòng không hai. Dương Thanh Vân mở miệng nói, Tiên Vô Tẫn cười hà hà, ta tin ngươi sao, ngươi dùng sư tôn như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Ngươi sư tôn năm đó không gần nữ sắc, nhưng giờ ngươi xem, có đến ba bốn người rồi. Ai biết, ngươi ngày đó đã học hỏi gì từ sư tôn. Ta có thể nói cho ngươi, nữ nhân trong chuyện này, hoặc là một, hoặc là hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thêm một cái. Vậy sẽ thêm ra cái thứ hai. Dương Thành Vân xấu hổ cười. Ta không có sư tôn lớn nghị lực như vậy. Tiên Vô Tẫn bĩu môi, không nói thêm gì. Ai cũng biết rằng, lời của nam nhân chỉ là gạt người mà thôi, chính mình phải giữ cửa ải cho nữ nhi. Giờ này khắc này, Tần Dương, Lộn Xộn Đạo Nhân và Hiên Viên Hương Nhi, ba người cẩn thận nhìn bốn phía, trong nham thạch, gần như không thể thấy gì. Ba người chỉ có thể dựa vào hồn lực, chịu đựng sức nóng từ nham thạch, quan sát xung quanh. Họ tiến tới gần thiên cung, nhìn kỹ lại, mọi người đều rất kinh ngạc. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một góc của cung điện, họ vô thức cho rằng cung điện này cũng chỉ lớn bằng vậy. Dù sao, từ trong hỏa sơn dâng lên, có thể lớn bao nhiêu, nhưng giờ xem ra, sai lầm, toàn bộ cung điện bốn phía bị một vầng sáng, vô hình bao phủ, những nham thạch bị ngăn cách bên ngoài. Cung điện vẫn rất hoàn chỉnh, với những khuyết đạo hoa lệ như gấm, chỉ là không có một bóng người bên trong. Tần Dương đưa tay chạm vào vầng sáng vô hình, thân ảnh ngay sau đó tiến vào bên trong cung điện, quang mang lưu chuyển phía dưới. Lúc này cung điện hoàn toàn thu hút ánh mắt hắn. Từ trên cao nhìn xuống, nó dài khoảng 30 dặm, rộng 10 dặm, giống như một tòa hành cung. Lúc này, nhờ có trận pháp che chở bốn phía cung điện, nên toàn bộ cung điện vẫn còn nguyên vẹn. Hiên Viên Hương Nhi và Lộn Xộn Đạo Nhân cùng những người khác đều theo Tần Dương tiến xung quanh, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là hành cung sao? Cái gì mà thiên cung? Nào có cái thiên cung nào lớn như thế này? Huyền Trấn không nhịn được thốt lên. Lời nói của hắn không phải là vô lý. Cả nơi này trông giống một tòa hành cung hơn là một thiên cung như người ta vẫn gọi. Tần Dương không nói gì thêm, chỉ bước tới gần cửa cung điện bên ngoài cổng lớn. Một tấm bảng hiệu vắt ngang trên đầu cửa. Trên đó có khắc ba chữ cứng cáp và cổ kính. Liệt Nhật Cung, Liệt Nhật Cung. Hiên Viên Hương Nhi thốt lên, ngươi biết sao? Tần Dương hỏi, ừm, nàng chân thành đáp, Liệt Nhật Cung thời xưa từng nổi danh khắp nơi, là hành cung của một vị cao nhân tên Liệt Thiên Thiên Thánh, chỉ là sau này, vị Liệt Thiên Thiên Thiên Thánh đó biến mất một cách bí ẩn, không ai biết tung tích, đây thực sự là nơi của Thiên Thánh, chẳng lẽ vị cao nhân ấy đã chết tại Liệt Nhật Cung? Vào xem sẽ rõ, Tần Dương mỉm cười, rồi đẩy cửa vào. Cửa đại điện lúc này lập tức mở ra, mấy người đi cùng đều mẩn ngơ, cánh cửa không hề khóa, cũng không có bất kỳ cấm chế nào. Sáu người lần lượt bước vào bên trong, trước mặt họ là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có những cây cột đá to lớn đứng sừng sững, trên các cột đá ấy khắc những hoa văn lửa, các ẩn ký phức tạp và tinh xảo, có đến hàng trăm cây cột, mỗi cây cao đến 100 mét, đường kính khoảng 10 mét. Tạo nên một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Ồ, Tần Dương lúc này nhìn thấy những cột đá, liền dừng bước lại, thế nào rồi? Hóa ra một vị thiên thánh cao nhân lại có nhàn tâm làm những vật này. Tần Dương tiến tới một cột đá, cười nói, đây chính là đồ tốt. Hắn nhìn về phía Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn, vẫy tay, tới đây, ta thường nói không chiếu cố các người, hiện tại sẽ chiếu cố một chút. Hai người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chiếu cố, thế nào chiếu cố, cái cột đá này, thấy rõ không, 101 cây, mỗi cây trong cột đá đều ẩn chứa một đạo trận pháp, mà 101 cây cột đá này lại được, cái này một cái làm trung tâm. Tần Dương bước tới dưới một cột đá ở trung tâm, nhìn cẩn thận, hắn cười nói, cái cột đá này tập trung sức mạnh của 100 cây cột, ngươi có thấy trên trụ đá có hỏa văn không? Đó là điêu khắc một cấp thánh trận hỏa linh, nguyên văn trận, ngưng tụ hỏa văn, tụ tập hỏa khí, khiến cho bốn phía thiên địa thánh lực đều có thể ngưng tụ 10 phần hỏa thánh lực, mà hỏa thánh lực lại nắm giữ 10 phần áp chế lực. Giờ khắc này, Tần Dương khẽ vuốt cột đá, từng đạo ánh sáng dâng lên trên bề mặt cột đá. Trong khoảnh khắc, ánh sáng bốc lên, mang theo một loại khí tức cực nóng làm người sợ hãi. Tại nơi quảng trường, mỗi cây trụ đá đều bốc lên hỏa diễm. Tần Dương nhìn về phía Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn, nói, hôm nay ta có thể giúp các ngươi thành thánh, nhưng quá trình này sẽ rất thống khổ. Nếu không chịu nổi, e rằng sẽ chết. Chịu được, Huyền Trấn vội vàng nói, ta nhất định có thể chịu đựng, ngươi nói vậy, chết cũng đừng trách ta. Tuyết Ưng chết là lỗi của ta, nhưng lần này, ta cho các ngươi lựa chọn. Tiên Vô Tẫn cũng buồn bực nói, không cần chúng ta tấn thăng hư thánh, ngươi lại giúp chúng ta sao? Không cần, Tần Dương lắc đầu cười nói, hiện tại ta có thể trợ giúp hai ngươi. Nghe thấy lời này, lòng hai người vui vẻ hẳn lên. Trận này tổ hợp, tên là Liệt Nhật Trước Tâm Pháp, đây là khảo nghiệm võ giả về tâm tính võ đạo, ta có thể cải thiện trận này, giúp các ngươi đạt tới hư thánh cảnh giới, sau đó ta sẽ dẫn đạo các ngươi ngưng tụ nhất hồn, trở thành thánh nhân. Chỉ cần nghe được hai câu này, Tiền Vô Tẫn và Huyền Trấn thực sự hưng phấn đến mức muốn bay lên. Họ đã cố gắng rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng đạt tới hóa thánh bát trọng. Giờ đây họ muốn từ hóa thánh bát trọng tiến lên thánh nhân nhất hồn cảnh. Bọn họ cũng là thiên tài, nhưng trong quá trình này các ngươi sẽ phải chịu đựng sự nướng của Liệt Nhật Trước Tâm, thân thể các ngươi sẽ được thanh lọc, tuổi tác sẽ không thay đổi, nhưng bề ngoài sẽ nhìn trẻ hơn hiện tại. Tần Dương châm chọc nói, các ngươi hai lão già này giờ nhìn lại 70-80 tuổi mà có vẻ như 40-50 tuổi, tất cả chỉ nhờ vào Liệt Nhật Trước Tâm cải biến bề ngoài, nhưng thọ nguyên của các ngươi vẫn không thể trẻ lại. Nghe đến lời này lại có thể trông trẻ trung hơn rất nhiều. Hắn từ hóa thánh bát trọng nhảy qua hư thánh đạt đến thánh nhân, quả thực còn khoa trương hơn cả trong mơ. Nhanh lên, nhanh lên, Huyền Trấn lúc này đứng gần cột đá không kịp chờ đợi thúc giục nói, hai chúng ta nên làm gì? Dán vào cột đá đứng sau. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Huyền Trấn, Tần Dương chỉ biết lắc đầu, có cần thiết hay không? Hắn nhìn về phía Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn nói, đi, đứng ở đỉnh cột đá, nếu không chống đỡ nổi thì xuống này, nếu chịu đựng được các ngươi sẽ có thể thuế biến, ghi nhớ, nếu chống đỡ không nổi, cho dù các ngươi không muốn xuống, thân thể cũng sẽ không chịu nổi và sẽ rơi xuống, ý chí và thân thể đều phải trải qua khảo nghiệm cực hạn. Nghe vậy, hai người đều gật đầu, họ bay lên đến đỉnh cột đá với đường kính 10 mét đủ để hai người đứng vững. Tần Dương lúc này trong lòng bàn tay đạo đạo thánh văn ngưng tụ, hội tụ thành từng sợi lực lượng cường đại bộc phát ra giữa không trung, mang lại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Oanh, trong khoảnh khắc đó, cột đá và bệ đá bốn phía đều bị đạo hỏa diễm bao phủ. Nháy mắt, hỏa diễm bốc lên trực tiếp vọt đến đỉnh cột đá. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương tập trung vào đạo hỏa diễm ngưng tụ trên bệ đá của cột đá. Trong khoảnh khắc, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn bộc phát ra cường đại khí tràng, khí tức trong cơ thể họ tụ tập đến mức cao nhất. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Dương dần trở nên nghiêm nghị. Oanh, tiếng oanh minh vang đền đàng lên, bộc phát thành một tiếng vang lớn, bịt một tiếng âm thanh truyền ra. Tiên Vô Tẫn cùng Huyền Trấn lập tức hét thảm. Dương Thanh Vân vội vàng hỏi, sư tôn, không có chuyện gì chứ? Yên tâm, Tần Dương cười nói, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn đã tích lũy căn cơ trong cơ thể suốt vài vạn năm, có thể nói là vững chắc vô cùng. Giờ phút này, chỉ là bức bách ra những gì họ đã tích lũy. Dương Thanh Vân lúc này, ánh mắt mang theo vài phần bất an. Quá trình thăng tiến này, hắn không cảm thấy gì, nhưng Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn, dù sao cũng đã lớn tuổi, trải qua được dạy y võ sao? Giờ phút này, trên cột đá đỉnh, Tiên Vô Tẫn quát: Dương Thanh Vân, đừng lo lắng, lão tử còn có thể khiêng, lão tử còn phải chờ xem ngươi, đối với con gái ta phải tốt, phải chờ để nữ nhi của ta phi thăng cửu thiên, cùng ta gặp lại, xem các ngươi phu thê đoàn tụ. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân không khỏi cười khổ, Tiên Vô Tẫn đến giờ còn nghĩ đến những này. Liệt nhật trước tâm, đốt cháy thân thể ngươi, đốt cháy tâm cảnh ngươi. Đại đa số người có thể chịu được thể xác, nhưng tâm tình lại khó mà chịu nổi. Hai ngươi phải cố gắng hơn mấy canh giờ nữa. Cố hơn mấy canh giờ, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi cùng Lộn Xộn Đạo Nhân đều ngẩn ngơ, mấy canh giờ, liệu có thể chịu được sao? Tần Dương giờ phút này, phủi tay, cười nói: Hảo, trước hãy đốt đi, chúng ta đi nơi khác xem thử, không có vấn đề gì chứ. Yên tâm đi, phía trước còn có thể chống đỡ. Cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Dương Thanh Vân nửa tin, nửa ngờ gật đầu. Tần Dương lại cười mắng: Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi thật sự quan tâm đến lão trượng nhân này. Dương Thanh Vân gãi đầu, cười nói: Tiên nhân đối với Tiên Vô Tẫn rất hiếu kính. Nếu sau này, tiên nhân đến cửu thiên thế giới, mà ta không bảo vệ tốt phụ thân nàng, thật xin lỗi nàng. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói thêm. Bốn người cùng nhau xuyên qua quảng trường, đi tới một tòa đại điện trước mặt. Cửa lớn của đại điện nhìn rất rộng rãi, bên trong tỏa ra khí tức tĩnh mịch, thanh tịnh. Khi Tần Dương tiến tới cửa, vừa định đẩy vào, một thanh âm vang lên: Nếu là người, ta sẽ không dễ dàng như vậy tiến vào trong cung điện. Thanh âm kia mang theo vài phần tử tính, rất bình thản. Tần Dương và mấy người quay lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Nhan Chân Dương, Lộn Xộn Đạo Nhân cười hà hà nói: Nhan tông chủ đến thật nhanh, các người cũng rất nhanh mà. Nhan Chân Dương dẫn theo không ít người đi tới và dừng lại cách đó không xa. Trên trụ đá, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn thì bị Nhan Chân Dương trực tiếp coi nhẹ. Liệt Nhật Cung, từ chỗ Liệt Thiêm Thiêm Thánh cao nhân, người này năm xưa tại cực địa chính là một cường giả, thành danh không nổi, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ. Trong Liệt Nhật Cung, khả năng cất giữ tích xúc cả đời của hắn. Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía Nhan Chân Dương, từ từ nói: Vậy ta vì sao không thể mở ra cửa này? Có lẽ có cơ quan. Thật sao? Tần Dương mở cửa lớn ra, một tiếng cọt kẹt vang lên, nhưng cửa lớn bên ngoài không có động tĩnh gì. Nhan Chân Dương mặt mày đỏ ửng, khụ khụ: Có lẽ. Tần Dương cũng không bận tâm, cất bước tiến vào. Nhan Chân Dương liền muốn dẫn người theo vào, Lộn Xộn Đạo Nhân và Dương Thanh Vân lúc này lại ngăn cản họ: Tần công tử, cái này. Nhan Chân Dương bị ngăn lại bên ngoài, cười nói: Cái này không khỏi quá bá đạo đi. Nghe vậy, Tần Dương cười đáp: Người thấy đó, ta chính là bá đạo như vậy. Một câu vừa dứt, Nhan Chân Dương sững sờ: Ngươi cho rằng ngươi là địa thánh Niết Phách Cảnh, ta liền phải sợ ngươi sao? Kỳ Phác ở trước mặt ta cũng hốt hoảng chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn hắn? Nơi này ta phát hiện trước là thuộc về ta. Nghe đến lời này, Nhan Chân Dương sắc mặt trở nên phức tạp. Bốn tòa thiên cung, hắn khó khăn lắm mới phát hiện được một tòa, không muốn từ bỏ. Nhưng không ngờ Tần Dương lại ở đây, hắn đúng là bức lui Kỳ Phác, thánh nhân tam hồn cảnh, chiến lực thực sự rất mạnh. Nhan Chân Dương lúc này bình tĩnh nói: Tần Dương, ngươi một mình có thể cản ta, nhưng ba vị thánh nhân bên cạnh ngươi có thể ngăn cản được 12 vị thánh nhân của ta sao? Vậy ngươi thử xem. Tần Dương đứng chắp tay tại cửa vào, quay lại nhìn Nhan Chân Dương, cười nói: Thử xem có ngăn cản được hay không. Nhan Chân Dương đứng tại bậc thang, nhìn chằm chằm vào Tần Dương một lúc lâu: Chúng ta đi. Hắn cuối cùng bước lùi lại, quay người mang theo đám người rời đi. Tần Dương nhìn Thái Cực Tông rời đi, nói: Thực ra để bọn họ rời đi cũng không có gì không ổn. Hiên Viên Hương Nhi lên tiếng: Dù sao, trong này có một vài thứ ngươi cũng chứa mắt, Thái Cực Tông dù sao cũng là tông môn, họ có lẽ sẽ để ý. Đắc tội Nhan Chân Dương như vậy không cần thiết. Tần Dương nhìn Hiên Viên Hương Nhi, cười nói: Ngươi cho rằng trùng hợp vậy, họ sẽ theo chúng ta cùng đụng phải nơi này sao? Gia hỏa này tự kiềm chế địa thánh thực lực vẫn luôn theo chúng ta, Nếu hắn thật sự đến tìm vận mày, ta cũng vui lòng chia sẻ, nhưng hắn không phải. Tần Dương không nói thêm, quay người tiến vào đại điện. Hiên Viên Hương Nhi nghe vậy, sững sờ, truy tung, tiến vào trong điện, từng đạo khí tức tối nghĩa tràn ngập. Lúc này mạnh mẽ tán ra, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Tần Dương trong thân thể, lực lượng khuếch tán ra khắp nơi. Giờ khắc này, toàn thân hắn bộc phát sức mạnh, trong chốc lát, trước đại điện, một đạo khí lãng vô hình lan tỏa. Khí lãng này khiến cho đại điện vốn u ám giờ đây thêm phần sáng ngời, khắp nơi đều là phòng người thánh trận. Tần Dương thì thầm, hắn dậm chân bước ra, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi và Lộn Xộn đạo nhân cũng lần lượt tiến vào. Trong đại điện trang trí rất hoa lệ, có thể thấy từng dãy bàn, ở giữa chính điện một pho tượng ngồi xếp bằng. Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía pho tượng, từ từ nói, đó là Liệt Thiên. Tần Dương ánh mắt hướng về pho tượng, một vị thiên thánh lưu lại nhiều thủ đoạn cũng không tầm thường. Hắn tiến gần nhìn kỹ pho tượng, ẩn chứa hồn lực của thiên thánh. Nếu đã lưu lại vết tích, vậy hãy ra nói một câu đi. Tần Dương chân thành nói. Thời gian trôi qua, không có ai trả lời. Hắn tiếp tục, xem ra không muốn nói chuyện, đã như vậy, nói xong. Tần Dương lập tức một quyền đập mạnh về phía pho tượng. Người trẻ tuổi bây giờ, đều táo bạo như vậy sao? Ngay lúc này, pho tượng há to miệng, đứng dậy như thể sống lại. Nhìn về phía Tần Dương mà nói, Cố Lộng Huyền Hư. Tần Dương lại tiếp tục nói, thiên thánh ở đây, thiết lập nhiều thánh trận như vậy, làm sao có thể chỉ vì núi lửa hoạt động mà phun ra ngoài được? Bốn tòa thiên cung, ngoài ngươi ra, còn có ai? Hiện tại nhảy ra, là muốn làm gì? Nghe lời này, Liệt Thiên pho tượng sững sờ. Tần Dương khác hẳn với những thám hiểm giả bình thường. Nếu là người khác, chỉ sợ khi thấy hắn mở miệng, đã dốc lòng thỉnh giáo, hy vọng đạt được chút cơ duyên. Nhưng Tần Dương lại trực tiếp chất vấn. Liệt Thiên pho tượng trầm giọng nói, người không có chút nào kính sợ đối với tiền bối sao? Trước khi chết ngươi là thiên thánh, không thể khiến ta kính sợ. Sau khi chết ngươi chỉ là phô bày thực lực địa thánh, sao có tư cách để ta kính sợ? Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Liệt Thiên pho tượng tức giận. Lộn Xộn đạo nhân lúc này cũng bước ra, vội vàng nói, Tần công tử, Liệt Thiên tiền bối năm đó cũng thanh danh vang dội, khách khí một chút đi. Tần Dương nghe vậy, cười đáp, ta còn không cần khách khí. Hừ, Liệt Thiên hồn phách chi lực bám vào pho tượng, lúc này trực tiếp xài bước ra, một quyền oanh kích Tần Dương. Tần Dương lúc này lại hoàn toàn không sợ hãi. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục, Thánh Tự Đồ Lục, một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức đánh ra lòng bàn tay, một đạo thánh chữ đồ ấn trực tiếp phủ xuống. Bịch, hai người va chạm, Tần Dương bình yên bất động, còn pho tượng kia lại không thể ngăn cản mà lùi lại. Thấy cảnh này, ba người đều sững sờ, thánh nhân tam hồn cảnh lại có thể phát ra thực lực không thua gì địa thánh cường giả, quả thật là lão phu mắt vụng về. Liệt Thiên pho tượng lúc này đứng vững, nhìn Tần Dương với ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện không? Tần Dương chấp tay, từ từ nói, cực địa chính là thất đại địa bên trong, nơi khổ địa thần kỳ. Đã có thiên thánh tồn tại qua đời, đều trung thực xuống dưới, chẳng phải là tốt sao? Hiện tại lại sao động cái gì? Nghe lời này, Liệt Thiên pho tượng khổ sở nói, chúng ta vốn là người chết, nương thân trong hỏa sơn, sau khi chết bình yên, ai nghĩ sẽ xuất hiện, cũng không phải chúng ta xuất hiện, mà là có người khiến cho chúng ta xuất hiện. Có người? Tần Dương nghe vậy, nhìn về phía Liệt Thiên, thản nhiên hỏi, có biết là ai không? Biết muốn làm cái gì không? Liệt Thiên pho tượng lắc đầu. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm, vì cực địa hỏa sơn ẩn tàng đồ vật sao? Câu hỏi này vừa dứt, Lộn Xộn đạo nhân và Hiên Viên Hương Nhi đều sững sờ. Dương Thanh Vân thì hoàn toàn không biết ám chỉ cái gì. Lộn Xộn đạo nhân xuất thân từ khổ địa, thuộc mạch chịu khổ, từ trước đến nay vô cùng thần bí, người biết đến rất ít, thế nhưng mạch chịu khổ lại hiểu rõ mọi chuyện. Trong Thanh Châu, Nam Vực, đến mức Hiên Viên Hương Nhi xuất thân từ Hiên Viên Thánh Địa, cũng biết rõ hơn phần nào. Nhưng cả hai người chưa từng nghe nói đến việc cái cực địa hỏa sơn này ẩn giấu điều gì. Giờ phút này, Liệt Thiên pho tượng cũng biến sắc, nhìn về phía Tần Dương, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Câu hỏi này phát ra từ phế phủ, Đẩy sự kinh ngạc, Tần Dương chỉ cười nói, ta là ai không quan trọng, ngươi hỏi những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Liệt Thiên Pho Tượng lúc này mang vẻ mặt khó tin, ngươi làm sao lại biết điều này? Hắn vẫn không thể tin được. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, ta chỉ biết, ta chính là biết, trả lời vấn đề của ta đi. Liệt Thiên Pho Tượng khổ sở nói, ta thật không biết, bốn tòa thiên cung xuất thế đúng là ngoài ý muốn, có lẽ có người xuất thủ, nhưng ta trời chết, làm sao biết được là ai xuất thủ? Tần Dương nhíu mày, có thể hay không nhét trở về? Cái gì? Liệt Thiên bị câu hỏi của Tần Dương làm sửng sốt. Tần Dương thở ra một hơi, nói, ý ta là có thể không đem các ngươi bốn tòa thiên cung nhét trở về, tiếp tục bảo trì nguyên dạng hay không? Cái này hẳn là không thể. Tần Dương không nói thêm nữa, ngồi ngay ngắn trên bàn thấp cao mày. Hiên Viên Hương Nhi, Lộn Xộn Đạo Nhân và Dương Thanh Vân ba người lúc này căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư tôn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương Thanh Vân thực sự không thể nhịn được hỏi. Tần Dương không lên tiếng. Liệt Thiên Pho Tượng lại mở miệng, cực địa được xưng là vùng đất tuyệt địa trong Thanh Châu, nơi đây Hỏa Sơn Quần nổi tiếng khắp nơi, nhưng danh tiếng lại không tốt. Cực địa Hỏa Sơn mỗi nhiều năm lại bộc phát một lần, mà khi bộc phát sẽ có vô số người tử thương, vì vậy dần giả nơi đây trở thành cấm địa. Liệt Thiên thở dài, nếu chỉ là như vậy cũng chỉ là một chỗ gặp nạn, nhưng mấy vạn năm trước cực địa bộc phát và bị thiên thánh trấn áp, sau khi trấn áp, Hỏa Sơn uy hiếp bị tiêu trừ, võ giả và tông môn mới xuất hiện tại đây, thế nhưng vì bị trấn áp, Hỏa Sơn không thể chút xuống, cuối cùng hình thành một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cỗ sức mạnh này nếu triệt để bộc phát, toàn bộ Thanh Châu Nam Vực sẽ bị Hỏa Sơn nham tương bao trùm. Lúc đó, võ giả có thể chạy trốn, nhưng người bình thường thì không thể thoát. Lời vừa nói ra, mấy người đều có ánh mắt kinh ngạc. Cực địa, thế mà còn ẩn giấu bí mật lớn như vậy. Liệt Thiên Pho Tượng tiếp tục nói, cũng may, 8 vạn năm trước, xuất hiện một vị cao nhân, dùng trấn sơn chi băng cát, đem Hỏa Sơn trong bóng tối vạn trượng phong cấm lại. Tuy rằng phong cấm, nhưng vì tỉnh táo hậu nhân, vẫn lưu lại một bộ phận lỗ hổng, khiến cho Hỏa Sơn, theo thời gian, lại dâng lên nham tương. Nguy hại không lớn, chỉ là cảnh cáo hậu thế, không thể tại cực địa này thiết lập tông môn, bồi dưỡng võ giả thôi. Mà chúng ta, những thiên thánh cũng chính là vì lần phòng cấm đó, kính dâng mạng sống để trấn áp căn nguyên Hỏa Sơn. Nhưng bây giờ, chúng ta lại bị Hỏa Sơn dâng lên, hoặc là trấn sơn, chi băng cát không còn khả năng phong cấm căn nguyên, hoặc là có người động tay chân, muốn để Hỏa Sơn dâng lên, hủy hoại Thanh Châu Nam Vực. Nghe mấy câu này, Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi và Lộn Xộn Đạo Nhân đều ánh mắt kinh hãi, cực địa. Thế mà còn có chuyện cũ như vậy, vị cao nhân kia thật sự là lòng hiệp nghĩa. Lộn Xộn Đạo Nhân thở dài nói, Dương Thanh Vân cũng từ từ nói, mấy vị thiên thánh tiền bối, quên mình vì người, thực sự khiến người cảm động. Cái rắm, Dương Thanh Vân vừa dứt lời, một tiếng quát mắng vang lên. Tên Dương đứng dậy, mắng, cẩu thí quên mình vì người, nói ra. Liệt Thiên Pho Tượng liền không nói thêm gì, sắc mặt xấu hổ, ngươi sao không hỏi? Khi ban đầu Hỏa Sơn bộc phát, trong cực địa không có võ giả nào khai tông lập phái, mà chính là mấy vị thiên thánh đến nơi này, trấn áp Hỏa Sơn và khai tông lập phái. Những người đó mới thực sự là kẻ cầm đầu. Nghe đến đây, Dương Thanh Vân, Lộn Xộn Đạo Nhân cùng Hiên Viên Hương Nghi đều nhìn về phía Pho Tượng Liệt Thiên. Liệt Thiên Pho Tượng lúc này sắc mặt lúng túng nói, là chúng ta. Tần Dương từ nói, cực địa Hỏa Sơn tự nhiên hình thành bởi vì toàn bộ địa thế của Thanh Châu hội tụ tại đây, khiến cho Hỏa Sơn mỗi 100 năm sẽ bộc phát một lần, nhưng dù bộc phát cũng chỉ ảnh hưởng đến cảnh nội cực địa, không khuếch tán ra ngoài. Hắn tiếp tục, có thể nói, nếu bỏ qua cực địa, toàn bộ Thanh Châu Nam Vực sẽ bình yên vô sự. Mấy vị thiên thánh trấn áp Hỏa Sơn, 100 năm một lần không thể phóng thích. Hỏa Sơn tích tụ lực lượng, trấn áp vạn năm, trấn áp 100 lần, cuối cùng không thể trấn áp được nữa. Hắn giống như nuôi ngày ngày đánh chửi một người, đánh một lần, an ủi một lần, thời gian lâu dài, người đó sẽ dần quen. Nhưng nếu ngươi cứ đánh mãi, sự phẫn nộ tích tụ dưới đáy lòng sẽ triệt để bộc phát. Giờ phút này, ba người đều cảm thấy kinh ngạc, thì ra là thế. Chỉ có điều, ví von của Tần Dương có phần không thỏa đáng. Liệt Thiên Pho Tượng mở miệng nói, chúng ta cũng không biết sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy. Võ giả thường nói cứu nhân định thắng thiên, ai biết cực địa hỏa sơn lại bá đạo đến vậy. Nhân định thắng thiên không sai, nhưng phải xem mình có bao nhiêu sức lực. Các ngươi tự tác ác, tự nhận lấy quả báo. Liệt Thiên Pho Tượng nghe vậy, há to miệng, nhưng lại không nói phản bác. Vậy giờ phải làm sao? Không lâu sau, Liệt Thiên lại nói, chúng ta đã là người chết, có thể trò chuyện với các ngươi chỉ nhờ vào một ít thủ đoạn năm xưa mà thôi, còn chuyện này thì bất lực. Trấn sơn chi băng cát, nếu không thể trấn nhiếp hỏa sơn căn nguyên, khi hỏa sơn dâng lên triệt để, toàn bộ Thanh Châu Nam vực sẽ không còn gì sót lại. Không chỉ vậy, Thanh Châu Trung vực, Đông vực, Tây vực, thậm chí Bắc vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây không phải là hỏa sơn bình thường, khi nham tương dâng lên sẽ gây hại lớn. Nham tương có thể thiêu đốt mọi thứ, biến thành bụi bặm, đủ để lan tỏa khắp toàn bộ Thanh Châu. Võ giả hóa thánh trở lên có thể ứng phó, nhưng những võ giả thực lực thấp hơn và người bình thường thì không có khả năng chống cự. Tần Dương lúc này cũng nhíu mày. Nếu có thể gặp được vị cao nhân năm xưa thì tốt biết mấy. Liệt Thiên thở dài nói. Tần Dương bĩu môi, gặp được vị cao nhân năm xưa không phải ngay trước mặt người đó sao? Chính Tần Dương đã gặp chuyện này và đã bỏ qua công sức tìm kiếm trấn sơn chi băng cát để ngăn chặn hỏa sơn căn nguyên, cố ý lưu lại một đạo lỗ hổng, chính là để hỏa sơn như trước đây trăm năm dâng lên một lần mà không ảnh hưởng đến cực địa bên ngoài. Thế nhưng không ngờ khi trở lại nơi này lại xuất hiện phiền phức. Hắn lúc đầu cho rằng lần này hỏa sơn dâng lên chỉ là tình huống bình thường, ai biết được lại phun ra liệt nhật cung, đó căn bản không thể gọi là bình thường. Năm xưa hắn phong cấm căn nguyên hỏa sơn, lưu lại 8 tòa thiên cung, 8 vị thiên thánh đã bỏ mạng, giờ đây trực tiếp phun ra ngoài một nửa. 8 tòa thiên cung giống như 8 tòa đại trận, mỗi tòa đều cực kỳ trọng yếu, nay bị phun ra 4 tòa, còn lại một nửa, ai biết có thể chống đỡ bao lâu. Vì thế khi Tần Dương nhìn thấy pho tượng nơi đây, tâm tình hắn liền không thoải mái. Nếu không phải 8 vị thiên thánh cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Năm đó hắn thấy chuyện này không phải là vì mang đại nghĩa, mà là không thể trơ mắt nhìn hàng triệu sinh linh mất mạng mà làm ngơ. Vị công tử này, ngài có biết sơ lược về chuyện này, nhưng có biện pháp nào để phá giải không? Liệt Thiên lúc này khách khí hỏi. Một vị thánh nhân tam hồn cảnh, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng thánh nhân và thiên thánh chênh lệch lớn như vậy. Nhưng giờ đây, dưới mắt hắn, Tần Dương đã là một người chết. Tuy nhiên, Tần Dương nhìn có vẻ trẻ tuổi. Mặc dù chỉ là thánh nhân, nhưng lại kiến thức phi phàm, là ai động thủ, ngươi cũng không biết sao. Tần Dương từ từ nói, ngươi hãy nhìn, đã có kẻ cố ý phá hủy nơi đây, kẻ động thủ hẳn sẽ hiện thân, tiếp tục gây hại, lại có thể xâm nhập vào đáy núi lửa, dẫn động hỏa sơn dâng lên khuếch tán. Điều này không phải địa thánh có thể làm được, thậm chí bình thường địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh cũng khó lòng làm được. Liệt Thiên lúc này nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói, công tử, năm đó chính là chúng ta, mấy vị thiên thánh đã sai lầm, tuy nhiên, việc đó đã khiến cho ngàn vạn sinh linh mất mạng, chúng ta cho dù có chết cũng khó lòng bình an trong lòng. Nếu công tử có biện pháp, xin hãy tìm ra thủ phạm và trấn áp hỏa sơn. Tần Dương khoát tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Liệt Thiên lúc này, giống như năm đó, Tần Dương nhớ rõ ấn tượng sâu sắc về chuyện này. Nhưng 8 vị thiên thánh là ai thì hắn đã nhanh chóng quên. Nhìn Liệt Thiên quỳ gối, hắn chợt nhớ rằng, năm đó, mấy tên này cũng từng như vậy. Ta giúp ngươi cũng được, nhưng hãy giúp ta đồ đệ thăng cấp cảnh giới. Tần Dương từ từ đều nói. Khi lời này vừa nói ra, mọi người trong đại điện đều sững sờ. Đề tài này chuyển biến quá nhanh. Tốt. Liệt Thiên vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Dương Thanh Vân. À, tinh mệnh võ giả, thiên phú không tầm thường a. Liệt Thiên đánh giá Dương Thanh Vân một cái, bàn tay vung lên, vách tường phía sau đại điện, từng đạo hốc tối lúc này mở ra. Liệt Thiên lúc này cười nói, đây là hỏa linh nguyên thạch, tuy cực địa hỏa sơn có nguy hại lớn, nhưng cũng sinh ra nhiều bảo vật. Hỏa linh nguyên thạch này bên trong chứa đựng viêm khí thuần khiết, có tác dụng kỳ diệu đối với việc mà luyện hồn lực của thánh nhân. Nghe đến đây, Tần Dương sắc mặt liền trầm xuống, xéo đi. Dương Thanh Vân nhìn hỏa linh nguyên thạch, cảm nhận được khí tức thuần khiết, trong lòng vui vẻ, nhưng vừa định lấy thì đã nghe tiếng quát mắng vang lên từ Tần Dương. Tiếng quát đó khiến mọi người đều đổi sắc mặt. Tần Dương nhìn về phía Liệt Thiên, lại quát: cầm thứ này lừa gạt ai đây? Hỏa linh nguyên thạch chân quý sao có thể so với hỏa linh thánh nguyên thạch? Nghe lời này, khóe miệng Liệt Thiên giật giật. Hỏa linh nguyên thạch có hiệu quả tốt với hỏa thánh, hư thánh, nhưng hỏa linh thánh nguyên thạch lại là tốt nhất cho thánh nhân, địa thánh. Tốc độ ngưng tụ tam hồn thất phách còn gấp 10 lần. Ngươi không có sao? Nghe vậy, sắc mặt Liệt Thiên càng khó coi. Hắn đương nhiên có, nhưng không nỡ lấy ra. Người chết như đèn tắt, giữ lại những thứ đó làm gì? Lấy ra đi, Tần Dương quát lớn. Chính mình gây họa, người khác phải giúp giải quyết. Giờ tai họa tái xuất, vẫn muốn người khác giúp giải quyết. Giữ lại hỏa linh thánh nguyên thạch để làm gì? Để nấu canh uống sao? Liệt Thiên thở dài. Vị công tử này, lão hủ chỉ là muốn giữ lại chút kỷ niệm. Đừng nói nhảm, lấy ra đi. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức nơi đây. Người sẽ không nói như vậy. Liệt Thiên sắc mặt mang theo vài phần đáng chát. Sau lưng trên vách tường, hốc tối bên trong, lúc này một cỗ khí tức cực nóng chậm chậm phiêu đãng ra. Khí tức cực nóng thiêu đốt mang đến cho mấy người cảm giác thư sướng từ phế phủ. Hỏa linh thánh nguyên thạch, Hiên Viên Hương Nhi không nhịn được mà sắc mặt biến đổi. Đúng là đồ tốt. Năm xưa, trong khu vực cực địa Hỏa Sơn, có mấy đại tông môn và thế gia bá chiếm Hỏa Sơn. Vì cái gì? Đương nhiên là vì bên trong có đồ tốt. Hỏa linh thánh nguyên thạch chính là một trong số đó, dùng để rèn luyện thánh nhân tam hồn, ngưng tụ địa thánh thất phách. Hỏa linh thánh nguyên thạch là một trong những thánh bảo hạng nhất. Theo thời gian, khi cực địa Hỏa Sơn dần dần trở thành khu không người, hỏa linh thánh nguyên thạch cũng dần biến mất khỏi Thanh Châu. Vật này có tiền mà không mua được. Giờ đây nhìn thấy Liệt Thiên xuất ra hỏa linh thánh nguyên thạch, trong lòng Hiên Viên Hương Nhi cũng rung động. Tuy nhiên, nàng vẫn tự hỏi, Tần Dương làm sao biết được, lừa gạt, không giống lắm. Liệt Thiên lúc này mặt đầy đau đớn, tất cả đều xuống màu. Còn ham chuyện này để làm gì? Tần Dương một tay lấy ra hỏa linh thánh nguyên thạch, một khối lớn chừng bàn tay, phát ra ánh lửa nhàn nhạt, mặt ngoài mang theo từng đạo hỏa văn, rất đặc biệt và duy mỹ. Thế nhưng, lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nhi đều hiểu rằng, khối hỏa linh thánh nguyên thạch to bằng bàn tay này giá trị chân quý biết bao. Ngày thường, cho dù là những tông môn từng đặt chân vào cực địa Hỏa Sơn, cũng phải trả giá nhiều hiểm nguy để khai thác hỏa linh thánh nguyên thạch. Chưa nói đến việc khai thác, chỉ cần một móng tay nhỏ cũng đã đáng giá trăm vạn thánh thạch. Công hiệu của hỏa linh thánh nguyên thạch thực sự rất mạnh. Tần Dương tiếp nhận hỏa linh thánh nguyên thạch giao cho Dương Thanh Vân. Từ nay, ngươi hãy cầm lấy mà tu hành, giúp ngươi xúc tiến đệ nhị hồn ngưng tụ. Khối này đủ để ngươi ngưng tụ tam hồn thất phách, tiến quân vào thiên thánh. Dương Thanh Vân lúc này sững sờ, thứ này giá trị lớn lao như vậy sao? Hắn thật không nghĩ tới, một khối nhỏ bé mà lại nắm giữ sức mạnh kỳ diệu như thế. Tần Dương nhìn về phía Liệt Thiên, lại nói: nếu ta biết bí mật dưới Hỏa Sơn, ta sẽ không ngồi yên. Ít nhất ta cũng không đến mức lãnh huyết, nhìn hơn 100 triệu sinh linh ở Thanh Châu bị nham tương bao trùm, trở thành oan hồn. Liệt Thiên chắp tay nói: cần ta làm gì? Đại nhân cứ việc chỉ bảo. Giờ phút này, cách xưng hô đã đổi, các ngươi bốn tòa thiên cung đã bị xong giả, không cần các ngươi làm gì nữa. Chỉ là những vật lưu lại trên thân, đừng chết mà cất giữ, nên để cho người hữu duyên. Lời nói vừa dứt, Tần Dương lại nói thêm: yên tâm, ta không cần. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bên ngoài đại điện, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn vẫn tiếp tục gào thét, nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh cũng dần yếu đi. Giờ này, ai cũng cảm nhận được khí tức của hai người đang suy giảm. Dương Thanh Vân lo lắng hỏi: sư tôn, thật sự không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, Tần Dương chậm rãi nói, còn kêu lên nghĩa là tinh thần ý chí vẫn còn chịu đựng được, nếu không kêu, chính là không chịu nổi. Ngươi thật sự cho rằng tay ta thông thiên, cảnh giới nâng cao, ta chỉ cần nói là có thể nâng lên sao? Hãy suy nghĩ kỹ lại. Năm đó tiểu thạch đầu bị ta tra tấn đến sống dở chết dở, cho nên mới có thể đột phá cảnh giới. Bất kỳ chuyện gì cũng phải trả giá đắt. Nếu không có thời gian tích lũy, ta dù có năng lực thông thiên cũng không thể để Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn từ Hóa Thánh Bát Trọng lên Thánh Nhân cảnh giới. Nếu không có Liệt Nhật trước tầm pháp trận, ta cũng không làm được. Dương Thanh Vân gật đầu, các ngươi chờ ở đây, ta đi xem một chút. Vâng, Tần Dương cất bước tiến vào cột đá giữa đại điện. Lộn Xộn đạo nhân lúc này lại cẩn thận tiến gần Dương Thanh Vân. Dương công tử, Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch này có giá trị không nhỏ. Công tử có biết nên tu hành như thế nào không? Dương Thanh Vân nghe vậy, hơi sững sờ, lắc đầu. Lộn Xộn đạo nhân cười nói, nói khó không khó, lão đạo nguyện ý chỉ cho Dương công tử cách làm, ta hỏi sư tôn chính là. Dương Thanh Vân nói thẳng. Lộn Xộn đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, tiếp theo nói, chuyện này ngươi còn cần hỏi sư tôn, vậy sư tôn sẽ đoán ngươi như thế nào, cho rằng ngươi không có tác dụng lớn. Dương Thanh Vân biểu lộ vẻ cổ quái, có sao, chuyện này thật ra rất đơn giản. Năm đó khi cùng Thạch Cảm Đương và mấy vị đồ đệ, hắn có điều gì không hiểu đều hỏi Tần Dương, trêu chọc đến chính mình bị mấy vị đồ đệ chê cười. Tuy nhiên sư tôn đều kiên nhẫn giải thích, không có mắng hắn dù chỉ một lần. Lộn Xộn đạo nhân tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần cho ta vài lượng Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch là được. Như thế nào? Lộn Xộn đạo nhân, Hiên Viên Hương Nhi ở bên cạnh nói, cầu gì lại không muốn mặt như vậy. Nhìn về phía Dương Thanh Vân, Hiên Viên Hương Nhi tiếp tục nói, Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch, ngươi chỉ cần hấp thu trong đó Hỏa Linh chi khí, dung nhập vào nhất hồn của ngươi, tự nhiên sẽ có thể tu hành, căn bản không cần chuẩn bị gì cả. Nghe lời này, mặt Lộn Xộn đạo nhân đỏ ửng, bị Hiên Viên Hương Nhi vạch trần ý nghĩ, hắn sắc mặt trở nên không tốt. Cái kia, Hiên Viên Hương Nhi lúc này lại gần Dương Thanh Vân, khá thẹn thùng nói, ta giúp ngươi nhìn thấu Lộn Xộn đạo nhân ý đồ xấu, ngươi có phải nên cảm tạ ta một chút không? Không cần quá cảm tạ, chỉ cần cho ta mấy lượng Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch là đủ. Nghe lời này, Dương Thanh Vân cùng Lộn Xộn đạo nhân hai mắt trừng lớn. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân bỗng cảm nhận rằng Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch thật sự vô cùng chân quý, khó trách ngay cả Liệt Thiên, Thiên Thánh cao nhân cũng không nỡ lấy ra. Cuối cùng, Dương Thanh Vân vẫn lịch sự nói lời cảm tạ và phân phát cho hai người, mỗi người một ít Hỏa Linh Thánh Nguyên Thạch. Lộn Xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nghi vui mừng như được báo Phật, cẩn thận cất kỹ. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Dương đã tới dưới cột đá. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn lúc này đang lăn lộn dưới đất. Bọn họ không muốn như vậy, nhưng thật sự không chịu nổi, đau đầu như muốn nổ tung. Đâu còn quản thân thể ra sao, Tần Dương phi thân lên, tiến đến đỉnh cột đá. Tư vị thế nào? Hắn hỏi. Thế nhưng, đáp lại, hắn chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn. Ngay lúc này, Tần Dương nhìn về phía hai người, chỉ thấy linh thức hải của Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn đang khuếch tán đến hàng trăm vạn mét. Ngay sau đó, từ sâu trong linh thức biển, một luồng hồn lực xuất hiện. Tần Dương cười tủm tỉm nói, chuẩn bị kỹ càng, chuyện tốt đến rồi. Nói xong, khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu ngưng tụ. Một tiếng long khiếu vang lên, một đạo phượng minh, tiếng long khiếu và phượng hót đồng thời vang lên. Lực lượng từ toàn thân Tần Dương bộc phát ra, đó chính là chân chính hồn lực. Tần Dương lúc này cũng không bận tâm đến Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn đang thống khổ. Lòng phượng song hồn sông vào trong linh thức hải của hai người, tiến vào chỗ sâu, hồn lực sinh ra, ta sẽ nói cách giúp các ngươi. Chính là mẹ sinh sinh động hồn lực khuếch tán, che phủ linh thức hải, đồng thời dùng trận pháp này để ổn định căn cơ. Tần Dương nói, tiếp theo, các ngươi cần phải tiếp nhận áp lực rất lớn, nếu không chịu nổi, vậy sẽ không thể thành thánh nhân. Đương nhiên, tỷ lệ có thể tiếp nhận là có, hai người đều là vương giả đã vài vạn năm, cơ thể linh thức cứng cỏi, có thể biến hóa hồn hải. Mặc dù thống khổ, nhưng năng lực chịu đựng của các ngươi không tồi. Nói xong, long phượng song hồn của Tần Dương ngay lập tức bộc phát lực lượng, từng đạo năng lượng càn quét ra. Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thê thảm vang lên từ trên trụ đá, như thể mọi thứ đang vặn vẹo biến hình. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn giờ phút này thề rằng họ chưa bao giờ cảm thấy muốn chết như thế, thật sự là khủng bố. Mà lúc này, Tần Dương lại không màng đến, không thể nào trong thời gian ngắn mà nhảy qua một đại cảnh giới. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn dù đã có tuổi đời và nội tình vững chắc, Nhưng nếu là những người khác, đã sớm mất mạng, giờ phút này. Tần Dương không ngừng thôi, động long phượng song hồn. Thời gian từ từ từ trôi qua, tiếng kêu thảm thiết trên bệ đá dần dần biến mất. Phía dưới, Dương Thanh Vân cùng đám người lộn xộn đạo nhân và Hiên Viên Hương Nhi ba người vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này, bọn họ cũng không rõ ràng điều gì. Chậm chậm, một thân ảnh từ cột đá ở giữa đi ra. Đó chính là Tần Dương. Lúc này, sắc mặt hắn mang theo một tia tái nhợt. Sư tôn, Dương Thanh Vân vội vàng đi lên. Không có việc gì. Tần Dương phất tay, nói, kết thúc rồi, có phải thành công hay không? Dương Thanh Vân giờ phút này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tiếp theo, điều khiến bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Từ cột đá, hai thân ảnh cùng lúc đi ra. Nhìn kỹ lại, hai người đó chính là Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn. Thế nhưng, khi thấy diện mạo của hai người, ba người lại ngớ ra tại chỗ. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn vốn là hai lão nhân khoảng 60 tuổi, khí chất tiên phong bồng bềnh. Nhưng giờ đây, cả hai đều lộ rõ sự già nua. Giờ phút này, họ đã cởi bỏ râu tóc bạc trắng, để lại một đầu tóc dài đen nhánh, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, hai tay lộ ra, không khô cạn mà tràn đầy huyết nhục. 60 tuổi, giờ phút này nhìn điếu 10, 50 tuổi, không hiểu sao lại mang theo nhiều sinh khí hơn. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Dương Thanh Vân đi tới trước mặt hai người, kinh ngạc đến nỗi không thể nói nên lời. Đây thật sự là hai tên gia hỏa đó sao? Phỏng chừng họ đã trẻ lại như 20 tuổi, mà lại, người ta cảm giác khí tức trong người cũng như vậy, rất mạnh mẽ. Thánh nhân cảnh giới, không sai, chính là thánh nhân. Giờ khắc này, ánh mắt Dương Thanh Vân tràn ngập sự, không thể tưởng tượng nổi. Lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nghi lúc này cũng trợn mắt hốc mồm, không thể tin, hóa mục nát thành thần kỳ. Có lẽ chỉ như vậy thôi sao? Giờ này khắc này, Tần Dương cho bọn họ cảm giác chính là như vậy. Ha ha ha, Tiên Vô Tẫn cười lớn nói, quả nhiên, đã đến thánh nhân cảnh giới, lão phu có thể cảm nhận được, thọ nguyên trong cơ thể lại một lần nữa gia tăng, ít nhất là thêm 2 vạn năm thọ nguyên. Điều này khiến Tiên Vô Tẫn cảm thấy cơ thể mình tràn ngập sinh khí, không còn là trạng thái cạn kiệt thọ nguyên, mà giờ đây tỏa sáng như mùa xuân thứ hai, tràn ngập sức sống. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân vỗ vai Tiên Vô Tẫn, thật Tiên Vô Tẫn lại quát, nói nhảm, lời sư tôn còn có thể giả sao? Lần này, Tiên Vô Tẫn hoàn toàn phục, mặc dù trước đó đã bị Tần Dương thuyết phục nhiều lần, nhưng lần này, hắn không thể không lần nữa phục tùng, thật sự rất mạnh, thủ đoạn như vậy, một thánh nhân có thể nghĩ ra sao? Mà điều quan trọng nhất không phải là pháp trận, mà là Tần Dương dùng chính hồn lực của mình, hóa thành hình dáng long phượng, nhập vào hồn hải của họ, giúp họ thúc đẩy hồn hải khuếch tán, nương tụ hồn lực quá mạnh, hai người cũng không biết. Đó không phải là hồn lực của Tần Dương, mà chính là hồn phách của hắn, không giống với người thường. Tần Dương, ngoài việc ngưng tụ tam hồn bên ngoài, còn có long phượng song hồn. Khi đến ngày nào đó, đạt đến thiên thánh cảnh giới, tam hồn thất phách sẽ hợp nhất, não hải và hồn hải bên trong sẽ tụ tập thành hồn phách chi thể chân chính của hắn. Khi hồn phách chi thể tụ tập, long hồn thể và phượng hồn thể cũng sẽ hội tụ. Đến lúc đó, võ giả bình thường chỉ có một đạo hồn phách thể, nhưng hắn lại có thể nắm giữ ba đạo. Điều này không phải do tu hành mà có, mà là bẩm sinh, kế thừa từ cha mẹ hắn. Trong thiên hạ, chỉ có một mình hắn mà thôi. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía 5 người. Lần này tốt, 5 vị thánh nhân, đánh lên cũng không cần tà nhìn các ngươi. Ít nhất các ngươi có sức tự vệ. Tần Dương đứng chắp tay, bước ra, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn vội vàng tiến lên. Tần Dương, Huyền Trấn mở miệng nói, đã đến thánh nhân rồi, nhưng không có thánh quyết tu hành, người có thể truyền thụ cho chúng ta 2 môn tam phẩm thánh quyết được không? Xéo đi, Tần Dương không nhịn được mắng, muốn chút mặt sao, cho các ngươi 2 môn tam phẩm thánh quyết. Ban đầu ở Nguyên Gia Thành, chính các ngươi đã chọn 2 môn, hãy tự mình tu hành đi. Nghe lời này, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn chỉ biết bất đắc dĩ. Tần Dương không màng đến họ, việc truyền thụ thánh quyết không đơn giản như linh quyết hay huyền quyết. Nếu chỉ cần dựa vào khẩu quyết mà có thể tu hành tốt, vậy từ xưa đến nay các tông môn đã trực tiếp truyền miệng rồi. Sở dĩ lựa chọn khắc lục trên quyển trục chính là bởi vì thánh quyết bên trong không bản mà hợp với thiên địa chi thế, không chỉ dựa vào khẩu quyết là có thể tu hành tốt. Những năm gần đây, hắn đã tu hành linh quyết, huyền quyết, thánh quyết, tất cả đều từ cửu sinh cửu thế lịch luyện trong trí nhớ của hắn. Những thứ này đã khắc sâu trong đầu hắn. Dương Thanh Vân và những người khác là tu hành, tương đương với việc tiếp xúc với những điều mới mẻ. Còn Tần Dương thì đã sớm khắc ấn vào trong ký ức của mình để móc ra. Giống như những thí sinh thi cử, họ đọc thuộc lòng bài khóa, nhưng Tần Dương lại là ôn tập. Khác biệt này tự nhiên là một trời một vực. Giờ khắc này, Tần Dương dẫn theo 5 người rời khỏi cung điện. Bên trong Liệt Nhật Cung còn có nhiều điều khác, nhưng Tần Dương không còn hứng thú đi thăm dò nữa. Cực Địa Hỏa Sơn Can Nguyên Trấn Sơn Chi Băng Cát bị động, 8 tòa áp trận thiên cung, 4 tòa đã bị phun ra. Nếu 4 tòa còn lại cũng bị phun, thì nơi đây Hỏa Sơn sẽ không thể bị áp chế. Đến lúc đó, không chỉ cực địa bị nham tương bao trùm, mà toàn bộ Thanh Châu cảnh nội sẽ bị nham tương bao phủ một nửa. Người tu hành có thể chạy trốn, nhưng những người bình thường thì chỉ có con đường chết. Đến lúc đó, số người chết không thể nào tính toán. Tần Dương tự nhiên không đành lòng chứng kiến điều này. Sư tôn, tiếp theo đi nơi nào? Hắn hỏi. Đi tìm cực địa Hỏa Sơn Can Nguyên nhập khẩu, Tần Dương đáp. Nhập khẩu? Mọi người đều sững sờ. Tần Dương tiếp tục nói. Cực địa Hỏa Sơn Can Nguyên nằm ở giữa Hỏa Sơn, thật khó mà nói rõ vị trí nào. Hạch tâm điểm của Can Nguyên chính là nơi bộc phát của Hỏa Sơn. Nếu phong cấm được đặt tại hạch tâm điểm, Hỏa Sơn sẽ bị áp chế. Điều này không phải là phong kín hoàn toàn, mà là để lại một lỗ hổng, cho phép Hỏa Sơn bộc phát một lần mỗi 100 năm. Hắn cũng không lo lắng tìm ra Hỏa Sơn Can Nguyên hay phong cấm, mà lo lắng hơn cả là ai sẽ xóa bỏ nơi đây. Trong toàn bộ Thanh Châu Nam Vực, người biết chuyện này thật sự ít ỏi. Ai có thể tổn hại nơi này? Đây là điều hắn băn khoăn. Nếu người này không bị tìm ra, phong cấm sẽ vẫn bị phá hủy. Hắn không thể phong kín cực địa Hỏa Sơn. Nếu phong kín, Hỏa Sơn sẽ không thể dâng lên một lần mỗi 100 năm. Cuối cùng sẽ dẫn đến việc phong cấm bị triệt để xông phá, khiến cho cực địa Hỏa Sơn hoàn toàn trở thành hư vô. Giờ phút này, Tần Dương mang theo mấy người rời khỏi cung điện, ra đến nham tương, nhìn bốn phía và thở dài. Thật sự là phiền phức. Khi nhóm 6 người vừa định rời đi, từng đạo tiếng xé gió vang lên từ xa. Hơn 10 thân ảnh ngự không mà đến, dừng lại trước mặt Tần Dương và các đồng hành. Thanh niên cầm đầu mặc hỏa hồng trường sam, tóc dài phát ra hào quang nhạt màu đỏ, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ hắn. Hắn, thanh niên bên cạnh, lúc này một lão già mở miệng. Phía trước có mấy người, hỏi thử xem sao. Ừm, thanh niên nhàn nhạt gật đầu nói. Lão già liền đi lên phía trước, hỏi. Các người có biết địa chỉ 4 tòa thiên cung không? Có thể đã từng gặp phải không? Nghe lời này, Tần Dương liếc nhìn lão già, không lên tiếng mà quay người rời đi. Hỏi các ngươi mà cũng không khách khí. Lão già quát lớn, chân đạp hư không, một cỗ cường thịnh lực đạo tác động ra. Tần Dương dừng lại, cha hỏi thì phải khách khí một chút. Nói chuyện mà xông vào là hỏi lời nói với tư thái sao? Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi, Tô lão. Nam tử tóc đỏ lúc này mở miệng. Tô lão liền dừng lại, khí thế cũng thu liễm, rất hiển nhiên người này là một vị địa thánh cường giả. Nam tử tóc đỏ bước lên phía trước, chắp tay khách khí nói. Mấy vị, chúng ta đến từ Đại Nhật Sơn, nghe nói cực địa Hỏa Sơn dâng lên, 4 tòa thiên cùng xuất thế, cho nên tới đây, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết mấy vị có từng gặp được 4 tòa thiên cùng không? Tần Dương lúc này xoay người lại, nhìn về phía nam tử tóc đỏ, lại nhìn thêm lão giả kia, đây mới là văn hóa tư thái. Tuổi đã cao mà một điểm đạo lý cũng không hiểu sao? Tần Dương lo lắng nói. Lão giả giờ phút này khó thở, chỉ có thanh niên tóc đỏ cười nhạt một tiếng. Đã gặp, Tần Dương nói thẳng, 4 tòa thiên cung, một trong Liệt Nhật cung, ngay tại chân chúng ta. Chúng ta mới vừa ra từ bên trong, nếu muốn tìm cái gì, tự mình đi xem một chút đi. Tần Dương vừa dứt lời, liền quay người rời đi. Tô lão lúc này nhìn về phía nam tử tóc đỏ, vội vàng nói, 30 tuổi, mấy người kia thật kiêu ngạo, hoàn toàn không coi ta. Đại Nhật Sơn vào mắt, Dương Tam Tuần lúc này cười nói, người này nói không sai, ngài cha hỏi, thái độ quá kiêu căng một chút. Nhìn về phía Tần Dương và mấy người rời đi, Dương Tam Tuần khóe miệng ngậm một nụ cười, có ý tứ, thánh nhân cảnh giới, không biết là nhà nào tử đệ, lại có tính cách đặc biệt. Tô lão, có muốn theo sau nhìn xem không? Tô lão lập tức hỏi. Không cần, Dương Tam Tuần phất tay nói. Sơn chủ bảo ta lần này tới điều tra, cũng chỉ để ma luyện ta, sao lại gây phiền toái? Tô lão chắp tay đáp, phía dưới kia, phái mấy người đi xem một chút rồi nói. Dương Tam Tuần nói, vâng. Tô lão lập tức mang theo mấy người, trốn vào trong nham tương. Dương Tam Tuần lại nhìn về phía Tần Diêu rời đi, mỉm cười, thật sự là một người, có ý tứ. Cùng lúc đó, Tần Dương cùng 6 người rời đi. Tần công tử sao lại nói với bọn họ? Lộn xộn đạo nhân mở miệng nói, Đại Nhật Sơn người lần này đều nhúng tay, để bọn họ tiến vào Liệt Nhật Cung, sợ rằng sẽ gặp chuyện không hay, trong đó đồ vật không có ta cần thiết, đặt ở đó chẳng phải là lãng phí, cho bọn họ thì cho bọn họ đi. Tần Dương thản nhiên nói, nếu cứ theo cái lão đầu kia thái độ, lại cùng ta kêu gào, ta sẽ chặt đầu hắn. Chỉ có nam tử tóc đỏ kia, khá lịch sự, nói cho bọn họ cũng không sao. Lộn xộn đạo nhân há to miệng, không biết nói gì. Nếu là những kẻ khác, họ đã sớm vơ vét mọi thứ, nhưng Tần Dương thì ngược lại, hắn không cần gì cả, chỉ cần những gì hắn muốn. Tâm tính như vậy, thật sự khó mà học được. 6 người cùng nhau xuyên qua giữa hỏa sơn, trên trăm dặm hỏa sơn, mặt đất đầy nham tương, chỉ có thể dừng lại gần sơn phong. Nếu là thánh nhân phía dưới ở đây lâu, cũng sẽ bị nham tương tỏa ra viêm khí, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Sư tôn, làm sao tìm được căn nguyên? Dương Thành Vân khó hiểu hỏi. Tần Dương khẽ ho khan, thật xấu hổ, hắn cũng không biết tìm đâu. Năm đó hắn nhớ vị trí, nhưng giờ đi ngang qua thì thấy, không thể nào, nghĩ lại, qua vài vạn năm, cực địa hỏa sơn làm sao mà không thay đổi. Nơi đây chắc chắn đã có biến hóa, điều này hắn cũng không thể ngờ tới. Không có cách nào, Tần Dương im lặng nói, chỉ có thể thông qua trong bóng tối nham tương mà tìm, thông qua nham tương tối tăm mà tìm. Ngay cả thánh nhân, nếu phải chờ lâu trong đó, cũng sẽ không chịu nổi. Tần Dương nhìn năm người và nói, các ngươi hãy tìm 3 tòa thiên cung khác ở đây, nếu tìm được thì tốt, còn không thì thôi. Nếu gặp phải địa thánh tranh chấp, hãy nhiều một chút, họ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ta sẽ xuống dưới tìm thử. Tần Dương dặn dò, sư tôn, ta muốn theo ngươi. Dương Thanh Vân vội vàng nói, ta xuống dưới, thời gian ngắn sẽ không trở lại. Mà nham tương này sâu mấy trăm trượng, ngươi là thánh nhân niết hồn, sẽ không chịu nổi. Còn phải mất một hồi, để lên thở một ngụm, khôi phục sức lực. Không được, nghe vậy, Dương Thanh Vân gật đầu, lộn xộn đạo nhân, ngươi hãy giúp đồ nhi ta lấy hỏa linh thánh nguyên thạch, phải làm việc. Tần Dương lại nói, nếu có hy vọng đến địa thánh cảnh giới, hãy tranh thủ thời gian đột phá. Ta đi xem một chút, rồi sẽ trở lại, chia ra một chút, sư tôn yên tâm. Dương Thanh Vân cười nói, chúng ta 5 người đều là thánh nhân, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy. Người bình thường cũng không dám trêu chọc chúng ta. Lộn xộn đạo nhân cũng là thánh nhân tam hồn, cho dù là địa thánh cũng rất khó đối phó với chúng ta. Tần Dương không nói thêm, trốn vào trong nham tương, khí tức dần dần biến mất. Lộn xộn đạo nhân chắp tay cười nói, đà tạ Dương công tử đã nói lời ngọt, chúng ta 5 người có hỏa linh thánh nguyên thạch ở đây, tìm một nơi ổn định lại cảnh giới. Mà Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn vừa mới tới thánh nhân, cũng cần làm quen với lực lượng. 5 thân ảnh lúc này cũng lần lượt rời đi. Tần Dương trốn vào nham tương như hãm trong nước bùn, 4 phía áp lực nén lại từng đợt truyền đến, khiến cho Tần Dương cảm giác thân thể bị áp bách cực lớn, thánh lực và hồn lực bao phủ xung quanh thân thể hắn, mà dưới ánh mắt hắn chỉ có thể dựa vào hồn lực để phán đoán 4 phía. Dù sao nơi này là nham tương hội tụ, chứ không phải là nước hồ, không thể nhìn rõ. Hắn tiếp tục chìm xuống trọn vẹn mấy trăm trượng, đến khi bước chân dừng lại ở chỗ sâu nhất, cơ thể hắn lúc này ngưng tụ lực lượng, ánh mắt hắn dần dần thay đổi, dọc theo đáy nham tương bước ra từng bước, hắn cũng nhận thấy nơi này có sự khác biệt. Sau khi chuyển đổi một vài phương hướng, hắn cuối cùng xác định được một hướng, cất bước tiến lên. Những khối nham tương này cũng từ dưới đất phun ra ngoài, phơi độ sền sệt của nham tương rất khó để di chuyển. Hắn cảm nhận được ngay cả sự khác biệt về tốc độ nhỏ nhất, càng tiến gần đến vị trí miệng phun, tốc độ lại càng nhanh hơn mấy phần. Hắn tiếp tục đi về phía sâu thẳm, giữa đường, hắn cảm nhận được phía trước có sự tồn tại của vật sống, không phải người. Hắn nâng cao cảnh giác, thánh lực và hồn lực khuếch tán ra khoảng 10 mét quanh thân, để có đủ phản ứng kịp thời. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, phía trước nham tương nổ tung, một thân ảnh lao ra, miệng lớn trực tiếp cắn về phía hắn. Thánh nguyên thông thiên đồ lục, thánh tự đồ lục, hắn thét lên, một chưởng vỗ ra, một đạo thánh chữ ngưng tụ thành đồ lục, trực tiếp chấn áp. Một tiếng ầm vang lên, miệng lớn của nham tương linh ngạc bị một chưởng của hắn vỗ thành hai nửa. Nham tương linh ngạc, Tần Dương nhíu mày. Nham tương chi địa đối với sinh linh bình thường mà nói là tử địa, thế nhưng bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh ra sinh linh. Nham tương linh ngạc chính là loại sinh vật thích sinh tồn trong nham tương. Nó sống dựa vào việc nuốt lấy nham tương bên trong, chứa đựng thánh lực từ thánh thạch. Cơ thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Bình thường mà nói, một con có thân thể 10 trượng thì đã có thực lực thánh nhân, còn một con có thân thể 100 trượng thì nắm giữ thực lực địa thánh. Tần Dương vốn nghĩ rằng những sinh vật này nên chết hết, không ngờ rằng chúng vẫn tồn tại. Giờ phút này, miệng của nham tương linh ngạc bị hắn đánh vỡ, khí tức dần dần tán loạn, thân thể bị nham tương nuốt trọn. Tần Dương cẩn thận hơn, dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng nơi này vẫn là thiên thời địa lợi của nham tương linh ngạc. Nếu không cẩn thận, hắn có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Tiếng nổ vang lên, nơi xa lại có mấy con nham tương linh ngạc lao vùn vụt tới. Ánh mắt hắn bình tĩnh, tay cầm vạn quân trọng kiếm, nhìn quanh bốn phía. Hắn bước tới, chém giết những con nham tương linh ngạc. Dần dần, khi Tần Dương tiến gần hơn, tốc độ dòng nham thạch càng lúc càng nhanh. Trong khi đó, số lượng nham tương linh ngạc xung quanh giảm đi rất nhiều. Những con phía sau đang đuổi theo cũng bắt đầu rút lui. Hắn cảm nhận được phía trước có điều gì đó khiến bọn họ e ngại. Tần Dương bước ra, không hề dừng lại, nhanh lên. Trên thực tế, dưới chân hắn là nham tương. Nhưng nếu hỏa sơn không dâng lên, nơi đây chỉ là mặt đất mà thôi. Chân chính, nham tương phun trào, vẫn ở phía dưới. Tần Dương lúc này, một bước bước ra giữa không gian, toàn thân lực lượng tụ tập. Hắn thậm chí thi triển đại hoang thánh đế thể, thánh khí vương khải bao trùm xung quanh cơ thể. Ngay ở phía trước, Tần Dương tốc độ lúc này gia tăng, một tiếng ầm vang, hắn tiến lên 100 mét, đột nhiên dưới chân nham tương dâng lên, từng đạo khí tức bá đạo phóng thích ra, đó là một cỗ lực lượng thôn phệ cực mạnh, lúc này bộc phát, âm thanh ầm ầm vang lên, Tần Dương thân thể rơi xuống, sau một khắc, giống như bay xuống thác nước, hắn thẳng tắp hạ xuống, lúc này, Tần Dương tận lực khống chế cơ thể, không để bị nham tương xung kích làm rơi xuống, dần dần, hắn cuối cùng ổn định lại, thế nhưng tốc độ chìm xuống vẫn đang gia tăng, tuyệt không dừng lại. Giờ khắc này, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên, không biết đã qua bao lâu, hắn thấy phía dưới cảnh sắc đại biến, không còn là nham tương nữa, mà là một mặt thông đạo, bốn phía thông đạo lóe ra ánh lửa tinh thạch, mang theo nhiệt độ cực nóng. Khi Tần Dương cuối cùng hạ xuống mặt đất, hắn không ngừng oanh kích các tinh thạch xung quanh để chậm lại tốc độ của mình. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, thân ảnh hắn lao vào phía dưới mặt đất. Giờ khắc này, ánh mắt hắn mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn xung quanh. Tại nơi hắn rơi xuống, có không ít cái hố, rõ ràng là có người đã đến đây trước đó, mà lại, không chỉ một người. Tần Dương tay cầm vạn quân trọng kiếm, lúc này nhìn về phía trước. Lối đi ở đáy trông khá thú vị, bốn phía là một khu vực trống rỗng hình khuyên, ở giữa là vị trí có đường kính ước chừng ngàn trượng, từ địa tâm phun ra dung nham, những dung nham này là hoàn toàn từ bên trong địa tâm bộc phát ra. Tần Dương không dám tiến vào, vì nếu là địa tâm của hàng triệu đại lục, hắn còn có thể mạo hiểm nhìn xem, thế nhưng nơi này là cửu thiên thế giới, đại địa dày không biết có bao nhiêu, dù hắn có tự tin với cảnh giới thánh nhân của mình, cũng không thể ngủ móc lao vào lòng đất địa tâm. Hắn đoán rằng còn chưa đến nơi, hắn đã bị nham tương hòa tan. Giờ phút này, Tần Dương nhìn bốn phía, bước chân tiến ra, hắn đã chìm xuống vạn trượng. Nơi đây ở trong đại địa coi như ổn định, sẽ không xuất hiện vấn đề sụp đổ. Tần Dương đi dọc theo hình khuyên. Giờ khắc này, Tần Dương bước vào thông đạo, dọc theo đường, những viên tinh thạch phát ra ánh sáng hỏa hồng, mỗi viên đều hết sức độc đáo. Đi qua đây, hắn cảm nhận được một phần hương vị khác biệt so với những kiến trúc của các thế lực trong chín ngày. Sau khi tiến lên khoảng 100 mét, cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi, thông đạo kết thúc. Hiện ra trước mặt hắn là một tòa thành trì. Đúng vậy, đó chính là thành trì được xây dựng dưới lòng đất. Hắn nhìn quanh, nhận thấy nơi này dài 100 mét và rộng gần 100 dặm, có thể chứa đựng mấy chục vạn người. Trong thành trì, các kiến trúc đều được làm từ tinh thạch, lộng lẫy và rực rỡ. Từng tòa kiến trúc mang phong cách tương tự như ở Hạ Tam Thiên. Tuy nhiên, nơi đây không chỉ là một tòa thành, mà trong thành còn có người sinh sống. Nhưng những người này không phải là nhân tộc. Tần Dương nhìn kỹ, ánh mắt ngưng lại. Những sinh linh này tuy có hình dáng giống nhân tộc, nhưng cao gần 2 mét, làn da màu đỏ như bàn ủi và khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Tần Dương giật mình nhận ra, đó chính là ma tộc. Năm xưa, khi hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, đã thấy biết nhiều sinh linh tại các đại lục và cửu thiên thế giới. Hắn có thể xác định, đây không phải là sinh linh thuộc Thương Mang Vân giới. Hắn lạnh lùng suy nghĩ, ngoài ma tộc, còn có thể là gì khác? Hắn vốn cho rằng, nơi đây nham tương bị phun trào và phong cấm bị tổn hại là do người gây ra. Thành Châu cảnh nội, thế lực phức tạp, một số người có thể vì tông môn gia tộc bị diệt mà bắt đầu trả thù, dẫn đến hơn 100 triệu sinh linh phải chịu khổ, kích thích nơi đây hỏa sơn bộc phát. Nhưng Tần Dương không ngờ rằng nguyên nhân lại là ma tộc. Nói là ma tộc có lẽ không hoàn toàn chính xác, mà là vực ngoại chủng tộc, trong cửu thiên thế giới cũng tồn tại. Giờ này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng. Bất chợt, ngoài thông đạo, một thanh âm vang lên, Vấn Tiên Sinh, Tần Dương thẳng nhãi ranh, đã đạt tới thánh nhân tam hồn cảnh giới. Ta không phải đối thủ, thanh âm này rất quen thuộc. Tần Dương vội vàng xuyên qua thông đạo, tìm một nơi để tiềm ẩn. Hai đạo thân ảnh kia lúc này đi qua hắn, đứng không xa. Một người trong đó chính là Kỳ Phác, còn người kia có phải là Vấn Tiên Sinh hay không? Tần Dương cũng không xác định. Kẻ này thiên phú cường đại, thực lực không tầm thường, đúng là khó đối phó. Ngươi liền xem như địa thánh nhất phách cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều đó là hiển nhiên. Người áo đen bịt mặt giờ phút này mở miệng, Vấn Tiên Sinh. Tần Dương đã nghe qua thanh âm của Vấn Tiên Sinh ngày đó. Giọng nói hiện tại không khác gì so với trước. Vấn Tiên Sinh, thế nhưng kẻ này đã giết mấy vị thanh niên của Ma Quang Tông. Thù này không thể không báo. Yên tâm, Tần Dương sẽ tự chết. Nhưng chưa phải lúc này. Nghe đến lời này, Kỳ Phác trong lòng tuy gấp nhưng lại bất đắc dĩ. Vấn Tiên Sinh, năm đó ngươi nói với ta rằng vì Tần Dương kiếp trước là U Vương chi thể, nên con ta không giết hắn ngay từ đầu, mà phải chờ hắn mở ra U Vương mộ. Nhưng giờ đây, con ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ mang đến họa lớn. Vấn Tiên Sinh nghe vậy, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Kỳ Phác lúc này, ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Hai người dần dần đi xa, cuối cùng vào trong thành, và biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương lúc này không tùy tiện theo sau. Vấn Tiên Sinh, thao bản thủ. Trong lòng hắn sớm đã có dự cảm. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, Tần Dương mới biết rằng Vấn Tiên Sinh cũng là người của ma tộc. Hơn nữa, địa vị của Ý Tựa Hồ không thấp. Kỳ Phác hiển nhiên cũng biết điều này. Đã tính toán suốt 8 vạn năm, chỉ vì hắn là U Vương chi thể. Tần Dương hiểu rõ, kiếp trước thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng cỡ nào, không chỉ là sức mạnh tăng trưởng, mà còn là sự hợp nhất với thiên địa đại thế lực. Hắn, với tư cách là cửu mệnh thiên tử, đã trải qua cửu sinh cửu thế, theo đuổi số mệnh hoàn chỉnh. Nếu trong cửu thế lịch kiếp, thân thể không thể hợp lại làm một, thì lịch kiếp đó sẽ thất bại. Và bây giờ, những người này chính là đến để phá vỡ mỗi một thế thân của hắn. Hiển nhiên, chúng đều nhằm đánh bại hắn trong các kiếp trước. Nhưng vì sao những ma tộc ở vực ngoại trên ngàn vạn đại lục lại biết quá ít về tin tức này? Thế nhưng, cửu thiên thế giới này liệu có địa vị cao hơn, biết đến nhiều sự tình hơn chăng? Tần Dương lúc này đã triệt để minh bạch. Hắn không phải là thánh nhân trong cửu thiên thế giới, mà là ma tộc. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn mang theo mấy phần tỉnh táo. Điều này có nghĩa, nơi đây chính là đại bản doanh của ma tộc. Không, có lẽ chỉ là một trong những đại bản doanh mà thôi. Nhưng nguyên nhân dẫn đến bạo phát ở cực địa Hỏa Sơn là gì? Có phải là để diệt sát nhân tộc ở Thanh Châu không? Điều này có vẻ không thực tế. Cực địa Hỏa Sơn bộc phát, chết đi nhiều nhất chỉ là những người bình thường, còn võ giả thì có thể ngự không mà chạy. tổn hại không đến các võ giả ở Thanh Châu. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Tần Dương lúc này mang theo vài phần lãnh đạm, hắn tiến vào xem xét, rồi biết được điều gì. Hắn tiến lại gần tường thành, nhảy lên một cái, bay vào bên trong thành. Khi vào trong, Tần Dương phát hiện ra rằng, mỗi ma tộc nơi đây đều có thân hình cao lớn, cao đến gần 2 mét. Mặc dù họ có quần áo, nhưng da thịt lộ ra bên ngoài lại mang theo từng đạo hỏa văn lạc ấn. Đó không phải là dấu ấn hậu thiên, mà là bẩm sinh. Hắn cũng may mắn nhận thấy rằng, cư dân trong thành không quá đông. Tần Dương đi trong những con hẻm nhỏ, cẩn thận quan sát bốn phía. Hắn cần tìm một người sống để hỏi thăm. Giờ khắc này, Tần Dương thân ảnh lóe lên, một người đứng thưa thớt bên đường phố sừng, là một nam tử mặc áo xanh, bị hắn trực tiếp quật ngã mang đi. Hỏi ngươi cái gì? Đáp cái đó. Tần Dương nhìn nam tử cao hơn mình một đầu, tay che miệng hắn. Hắn cảm giác được, nam tử này trong cơ thể nóng rực khí tức, viêm ma. Tần Dương gọi tên, ngươi dám nói, ta sẽ giết ngươi. Tần Dương chậm chậm buông tay, nam tử kia thần sắc sợ hãi, miệng huyên thuyên nói gì đó. Ồ, hắn đang nói gì? Tần Dương một chữ cũng không nghe hiểu. Ngàn vạn đại lục phía trên, hắn có thể nghe hiểu những lời của ma tộc, là bởi vì 9 vạn năm trước đã từng quen biết. Thế nhưng sau mấy đời lịch luyện tại cửu thiên thế giới, hắn chưa từng quen biết. Cái này viêm ma tộc, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, mà lại, nhìn bề ngoài cũng có phần tương tự như luyện ngục ma tộc, nhưng bản chất lại khác biệt. Nếu để Tần Dương nói, điều khác biệt chính là, viêm ma tộc nhân này mang đến cho hắn cảm giác cao cấp hơn. Đúng vậy, cao cấp hơn, giống như một giống loài sinh ra đã tiến hóa. Những người luyện ngục ma tộc không cao cấp, sinh hoạt còn nguyên thủy hơn, nhưng những viêm ma tộc này tại đây lại đã ngưng tụ thành thành trì, lại chế tạo ra hình dáng cùng nhân loại cơ hồ không khác nhau chút nào. Ngươi tên là gì? Viêm ma thanh niên giờ phút này thần sắc cũng sợ hãi, nhìn về phía Tần Dương, ngữ khí của hắn cũng không dám thả cao, chỉ yếu ớt huyên thuyên nói điều gì, lộ ra vẻ e ngại. Tuy nhiên giờ khắc này, Tần Dương nhìn thanh niên viêm ma, miệng không ngừng nói. Hắn đứng đó lắng nghe, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm mắng, xuẩn, nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc thì có bắt được cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là nghe qua. Thanh niên kia dường như lặp đi lặp lại chỉ mấy câu. Khi Tần Dương chuẩn bị ra tay diệt khẩu, bên tai vang lên âm thanh, ngươi là ai? Ngươi là nhân loại, ngươi thế nào đến đây? Ngươi muốn làm gì? A, Tần Dương sững sờ, lời này hắn đã hiểu rồi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là nhân loại, ngươi thế nào đến đây? Ngươi muốn làm gì? Thanh niên viêm ma vẫn ngồi trên mặt đất, liên tục nói ra những câu này. Tần Dương xác định rằng mình nghe rõ, hơn nữa, đây là ngôn ngữ của nhân tộc truyền đến tai hắn. Nhưng giờ phút này, hắn nhận ra một điều không hợp lý. Những lời này không phải từ tai hắn nghe được, mà là từ bên trong hồn hải, chính là từ phong thần châu truyền tới. Giờ khắc này, Tần Dương có thể cảm nhận rõ ràng, chính là phong thần châu, vô cùng kỳ diệu. Trong đầu hắn, phong thần châu vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa hồn hải, không nhúc nhích. Lão cha, người từ đâu có cái viên hạt châu này? Hắn thầm nghĩ, nó có thể khiến ngôn ngữ của viêm ma chuyển thành ngôn ngữ của nhân tộc, để hắn hiểu được. Giờ phút này, Tần Dương càng cảm thấy lão cha để lại viên hạt châu này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Các ngươi là ai? Tần Dương mở miệng, nhưng lời nói lại được truyền ra qua phong thần châu. Viêm ma thanh niên giờ phút này trợn mắt, không tin nổi trước mặt nhân tộc lại có thể nói chuyện với bọn họ. Chúng ta là viêm tộc. Viêm tộc, chỉ một chữ đã đủ để xác định thân phận. Chúng ta chỉ cư ngụ nơi này, không biết chuyện khác. Thanh niên rụt rè đáp, không biết. Tần Dương nhếch miệng cười, hỏi, ngươi chắc chắn là không biết sao? Nói xong, hắn đưa tay ra, năm ngón tay ghim vào cơ thể thanh niên. Thanh niên muốn kêu lên, nhưng nhận ra miệng mình đã bị chặn, nghĩ kỹ lại rồi trả lời, ta, viêm ma nhất tộc ở đây làm gì? Lần này các ngươi không tiềm ẩn địa tâm, mà là ở trong lòng đất thôi. Tần Dương tiếp tục, ta thấy, các ngươi liên lạc với bên ngoài rất chặt chẽ. Còn có một bộ phận liên minh với một số thế lực nhân tộc, định nuốt cửu thiên thế giới sao? Xem ra, các ngươi thực sự đã đồng loạt ra tay. Hồi trước ta từng nghĩ các ngươi sẽ từ ngàn vạn đại lục tiến quân vào cửu thiên thế giới, nhưng hiện tại xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi. Giờ phút này, thanh niên đã đau đớn không chịu nổi, nhưng Tần Dương vẫn chưa dừng lại, hỏi lại ngươi, Viêm Ma ở đây, làm cái gì? Thanh niên sắc mặt trắng bệch, yếu ớt từ nói, Viêm tộc là vì, thật sự là xem thường ngươi. Một tiếng thổi phủ vang lên, một mũi tên bay nhanh xẹt qua tai Tần Dương, xuyên thấu ngực thanh niên kia. Tần Dương, lúc này, một thân ảnh đứng vững sau lưng hắn, nghe thấy thanh âm đó, Tần Dương xoay người lại, đã lâu không gặp, Vấn Tiên Sinh, hắn đứng dậy, cười nhạt nói, nguyên lai, Vấn Tiên Sinh chính là người ma tộc, Kỳ Pháp phụ tử chỉ là con cờ mà thôi. Tần Dương cười nói, điều này khiến ta rất hiếu kỳ, Vấn Tiên Sinh, ngươi có liên hệ gì với ngàn vạn đại lục? Ngàn vạn đại lục bị ma tộc hủy diệt, Vấn Tiên Sinh có đau lòng không? Vấn Tiên Sinh nghe vậy, chỉ cười đáp, chỉ là một đám đê tiện nô lệ, chết cũng không đáng tiếc, chết cũng không đáng tiếc. Tần Dương cười nói, nếu vậy, sao còn phái nhiều người như vậy, dứt khoát từ bỏ ngàn vạn đại lục thì tốt hơn. Vấn Tiên Sinh chỉ cười, không nói thêm lời nào. Tần Dương, trò hay vừa mới bắt đầu, tiếc là ngươi bây giờ đã xâm nhập đến chỗ chết, như vậy thì không còn gì thú vị. Ngươi lột xác ở đâu? Vấn Tiên Sinh hỏi, khiến Tần Dương trong lòng bỗng nhiên chấn động. U Vương chi thể, hắn đã xung hợp, Vấn Tiên Sinh cũng biết. Nhưng giờ đây, vẫn còn hỏi vấn đề này. Như vậy có nghĩa là, vị Vấn Tiên Sinh này chắc hẳn đã biết về chuyện cửu sinh cửu thế của hắn. Điều này thật không giống, xem ra, các ngươi giữa các phương quả thực liên hệ rất chặt chẽ. Ngươi, cái tên Vấn Tiên Sinh này, cũng chỉ là một chó săn thôi. Trong cửu thiền thế giới, muốn đối phó ta, còn phải nhận được tin tức từ Thương Mang Vân giới. Tần Dương nói, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh. Vấn Tiên Sinh chỉ cười, không phủ nhận, xác thực như vậy, hắn ta đáp. Tần Dương thầm nghĩ, lời này thật nhẹ nhàng. Nhưng việc liên thông giữa Thương Mang Vân giới và cửu thiên thế giới không đơn giản chút nào. Rõ ràng có kẻ đã âm thầm dệt nên một tấm lưới lớn vây hắn lại. Xem ra, Viêm Ma nhất tộc cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Hắn nói, nghe vậy, ánh mắt Vấn Tiên Sinh chợt lạnh lẽo. Ngươi đã không muốn nói, vậy hãy sao tải đi. Tần Dương sải bước, một trưởng vỗ ra, thi triển thánh chữ phù lục. Một đạo phù lục bay thẳng về phía Vấn Tiên Sinh. Hắn ta lập tức rút lui. Ngươi không giết chết được ta. Vấn Tiên Sinh thản nhiên nói, nơi đây chỉ là một phân thân của ta, dùng để truyền tin mà thôi. Tại sao ngươi lại gây ra sự bộc phát của cực địa hỏa sơn? Tần Dương hỏi, việc này đã được lên kế hoạch từ sớm. Chiến sĩ Viêm tộc sẽ không để Nham Tương xâm hại. Nơi đây bị Nham Tương bao phủ, nhân loại không thể ở lại, còn Viêm tộc thì có thể mở rộng đại bản doanh. Hắn ta đáp, thì ra là thế. Tần Dương tiếp tục nói, ta thực sự không hiểu, các ngươi muốn nuốt ngàn vạn đại lục hay nuốt cửu thiên thế giới cũng được, sao không trực tiếp tiến đánh từ ngoại giới? Vấn Tiên Sinh thản nhiên đáp, Thương Mang Vân giới khó tiến vào, Vô Thượng Thần Đế chính là chi chủ thế giới này, đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta tiến nhập cũng là đối mặt với nguy hiểm lớn, cho nên chỉ có thể âm thầm phát triển, từng bước xâm chiếm thế giới mênh mông của các người, khiến các ngươi tiêu hao dần. Việc giết ngươi cũng là lệnh trực tiếp từ cấp cao nhất. Hắn nói thêm, nghe vậy, Tần Dương cười nói, lời của ngươi thật mâu thuẫn, ngươi vừa tham ăn thân thể của ta, lại muốn giết ta, chẳng phải mâu thuẫn sao? Ta còn có 8 cỗ lột xác, ta còn có té phá hủy sao? Nhưng lại không tìm thấy. À, Vấn Tiên Sinh không trả lời. Quả thật là tìm không thấy. Ngàn vạn đại lục trên U Vương chi thể, bọn hắn đã dùng toàn lực, nhưng vẫn không tìm ra. Hiện tại, 8 cỗ lột xác cũng không thấy tăm hơi. Ngươi đã biết về ta nhiều như vậy, xem ra thân phận của ngươi cũng không thấp. Nghe Tần Dương nói vậy, Vấn Tiên Sinh tiếp tục. Phân thân ta vô số. Nếu ngươi có thể đến Thượng Tam Thiên, có thể cùng tà chân thân giao thủ, mạnh như vậy sao? Tần Dương cười đáp, khó trách ngươi biết nhiều như vậy. Chỉ là không biết, giết ngươi một phân thân, liệu có thể khiến bản thể ngươi cũng bị thương không? Đại khái ta cũng đã hiểu. Vực ngoại chi tộc, xem ra không chỉ có một mạch, cũng không chỉ có ngàn vạn đại lục, cựu thiên thế giới cũng có, Thương Mang Vân giới cũng vậy. Mà các ngươi đã tích lũy thành một thế lực, muốn đối phó ta, đã như vậy, ta này tại chỗ này, về sau đến nhiều ít, ta tiếp nhiều ít, nguyên bản giết một kỷ nguyên, hắn cảm giác vẫn chưa đủ để nghiền nát, diệt ngàn vạn đại lục những ma tộc đê dai kia, cũng không quá nghiện. Hôm nay, nhìn thấy cái này Viêm Ma nhất tộc, ngược lại đã nghiền nát. Tần Dương giờ phút này, ngữ khí rất bình tĩnh, Vấn Tiên Sinh lại mang theo vài phần lãnh đạm. Tần Dương không sợ, ngược lại, hắn lại mang theo vài phần phách lối. Hắn tay cầm trọng kiếm, sợ sao? Hắn có sợ không? Trước đây, hắn cho rằng vực ngoại ma tộc chỉ nhằm vào ngàn vạn đại lục. Nhưng bây giờ, hắn đã ngả vào cửu thiên thế giới. Không, không chỉ là cửu thiên thế giới, mà cả Thương Mang Vân Giới nữa. Đã như vậy, hắn sẽ chiến đấu. Nếu cứ một đường trở về Thương Mang Vân Giới, hắn sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Hiện tại, trên đường có nhiều vực ngoại ma tộc, khắp nơi nhằm vào hắn, ngược lại lại có phần thú vị. Tới thì tới đi, hắn sẽ xem rốt cuộc là nhiều kẻ đến hay hắn sẽ giết nhiều hơn. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Vấn Tiên Sinh, nơi này, thế nhưng là đại bản doanh của Viêm Ma nhất tộc, hay là một trong những đại bản doanh. Hắn vừa hỏi vừa chém ra một kiếm, kiếm chém nặng như vạn cân, trực tiếp giáng xuống. Vấn Tiên Sinh sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh rút lui, tựa hồ không muốn cùng Tần Dương quyết đấu một trận sinh tử. Khánh, tiếng động vang lên, một thân ảnh ngay lúc này trực tiếp xông ra, nhìn kỹ, chính là Kỳ Phác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy mất, không ngờ vẫn ở đây, Tần Dương lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta vừa vặn tìm ngươi. Vạn quân trọng kiếm ngay lập tức chém ra, một đạo kiếm mang gào thét lao đi. Oanh, tiếng nổ vang lên, Kỳ Phác lúc này, trong lòng bàn tay, một đạo ấn ký trực tiếp phủ xuống. Thế nhưng, ấn ký kia lúc này, bị kiếm mang đánh cho tán loạn. Kỳ Phác sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, một kiếm này thật mạnh. Khí thế như núi cao vạn trượng, tràn đầy uy lực. Kỳ Phác nhận ra, bản thân địa thánh nhất phách cảnh, mà vẫn khó khăn lắm mới ngăn cản được. Vấn Tiên Sinh lúc này cũng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vỗ tay một trưởng. Đạo đạo trưởng ấn phô thiên cái địa, hướng về phía Tần Dương bao trù mà tới. Thánh tự đổ lục, một câu quát vang lên, một đạo thánh chữ ấn ký nháy mắt phá không mà ra. Oanh, trong thành trì lập tức bộc phát ra tiếng anh minh vang dội. Tiếng nổ này kinh động khắp bốn phương, những tiếng xé gió vang lên. Một số thân mang giáp trụ vệ binh chen trước mà tới, nhìn kỹ lại, những vệ binh này toàn thân tỏa ra hào quang màu đỏ sậm, đó là chiến sĩ Viêm Ma tộc. Các chiến sĩ Viêm Ma tộc vây kín nơi đây. Không bao lâu sau, lại có vài cường giả khí tức mạnh mẽ vút tới. Diệp đại nhân, Diệp đại nhân, những người này rõ ràng là nhân vật cấp thống lĩnh, nhìn thấy Vấn Tiên Sinh đều cung kính chào hỏi. Diệp Chi Vấn. Giữa lúc ấy, một giọng nói trung khí sung mãn chậm rãi vang lên. Có chuyện gì xảy ra? Người mang giáp trụ, khoác áo choàng màu đỏ, là cường giả của Viêm Ma tộc, lúc này chất vấn. Mặc dù miệng nói tiếng Viêm Ma tộc, nhưng Tần Dương vẫn nghe rõ ràng. Diệp Chi Vấn, nguyên lai đây mới là danh tính của Vấn Tiên Sinh. Diệp Chi Vấn giờ phút này cũng dùng ngôn ngữ của Viêm Ma tộc, nhìn về phía thống lĩnh, mở miệng nói, kẻ này xâm nhập vào địa bàn của các ngươi, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hoài nghi ta? Hừ, thống lĩnh quát, không phải hoài nghi ngươi, chỉ là ta vốn không đồng ý kế hoạch này. Nếu dân động cực địa hỏa sơn bộc phát, sẽ gây ra phiền toái lớn, nếu bị võ giả Thanh Châu chú ý. Tộc ta có vô số cường giả đã lén lút xâm nhập vào nhân tộc, giống như nhân tộc, chậm rãi, ăn mòn bọn họ là đủ. Ngươi làm như vậy, quá gấp gáp, chui vào, như thế nào chui vào? Tần Dương đột nhiên nghĩ đến việc chém giết hai đệ tử của Thương Long Điện và hấp thu Tịnh Ma Châu Đan. Chẳng lẽ những Viêm Ma này có thể hóa thành hình người? Nếu đúng như vậy, đó chính là phiền phức lớn. Ai là nhân tộc, ai là ma tộc, như thế nào phán định? Hắn có thể phán định, nhưng những người khác thì sao? Giờ phút này, Tần Dương đứng tại chỗ bất động thanh sắc. Thống lĩnh tiếp tục nói, trong thành này, cao thủ của tộc ta đều nấp bên trong nhân tộc, đây chỉ là một phần của Viêm Ma tộc. Nếu dẫn tới cường giả xuất hiện, nơi đây sẽ bị diệt. Ngươi phải biết, bên ngoài có nhiều nhân vật lợi hại, tuyệt đối sẽ bạo động. Diệp Chi Vấn đáp, sẽ không, kẻ này chỉ là thánh nhân cảnh giới, ta có thể ngăn lại, đến mức những người khác sẽ không phát hiện nơi đây. Hừ, giờ khắc này, đại thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Hắn không biết, điều đó thật khó nói. Hai người đang trò chuyện, hoàn toàn coi Tần Dương như không khí. Diệp Chi Vấn cũng như đại thống lĩnh đều cho rằng Tần Dương không thể hiểu được ngôn ngữ của Viêm Ma nhất tộc. Chủ sát kẻ này Đại thống lĩnh lại nói, sự tình nơi đây không thể để cho ngoại giới biết. Diệp Chi vẫn gật đầu. Đại thống lĩnh lúc này cũng toàn thân khí tức ngưng tụ, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hai người. Diệp Chi vẫn lại mở miệng, hôm nay ngươi cần chết. Ngươi không phải mới vừa nói không thể giết ta sao? Nếu không, tám chỗ lột xác các ngươi cũng không tìm được. Không muốn thì như thế nào? Vấn Tiên Sinh đáp. Tần Dương lúc này chỉ biết cười. Không muốn thật ra đó lại là sự tự tin lạnh nhạt. Hắn hiện tại đã minh bạch ma tộc muốn giết hắn, nhưng lại không thể ngay lúc này. Bọn họ cũng đang ngấp nghé tám thế lột xác của hắn, hoặc là phá hủy một đạo lột xác khiến cho hắn cửu mệnh thiên tử không còn hoàn chỉnh, hoặc là muốn chiếm đoạt lực lượng bên trong lột xác. Hiểu rõ điều này, Tần Dương cảm thấy buồn cười. Vì ma tộc đã có người lén lút vào nhân tộc hòa nhập cùng một chỗ, hắn tự nhiên hiểu được bọn họ muốn làm gì. Sự rối ren này khiến cho các thế lực trong tộc hỗn loạn. Nếu như trong cửu thiên thế giới thế lực khắp nơi đại chiến khiến cho lực lượng suy yếu, thì cơ hội của vực ngoại ma tộc sẽ đến. Quả thật là một kế hoạch tính toán khéo léo. Đáng tiếc hắn lại gặp phải hắn, kiếp này làm lại từ đầu, thật sự nhàm chán và tịch mịch. Ma tộc chính là để giết thời gian. Vấn Tiên Sinh, mỗi khi ta phát hiện ra một chỗ của ma tộc, ta sẽ diệt trừ một chỗ người của ma tộc. Nếu ta phát hiện ra một kẻ, ta sẽ giết một kẻ. Nếu có kẻ cấu kết với nhân tộc, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tần Dương nói với giọng lãnh đạm, số lượng vực ngoại đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu. Nếu muốn ngăn cản ta, đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần phái một số thánh đế đến, trực tiếp giết ta, xem thử có thể làm được hay không. Diệp Chi vấn lúc này, sắc mặt lạnh lùng. Việc Tần Dương phát hiện ra nơi đây thật sự nằm ngoài dự liệu và càng gây phiền phức. Hắn thấu hiểu sự kinh khủng của Tần Dương. Giết! Trong nháy mắt, Diệp Chi vấn xuất thủ. Bốn chu viêm ma võ giả lập tức quay quanh, ngăn chặn Tần Dương chạy trốn. Giờ khắc này, Tần Dương chỉ cười lạnh. Diệp Chi vấn đã ở địa thánh cảnh giới, còn đại thống lĩnh kia, nhìn khí tức cũng có thể so sánh với cấp độ địa thánh. Hắn có thể đối phó, xem ra, quả như lời đại thống lĩnh đã nói, nơi đây chỉ là một cứ điểm của viêm ma tộc, nhưng trong tộc lại có không ít cường giả được phái đi. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không quan tâm đến những thứ này, phát hiện một cái, diệt một cái. Một kiếm trong tay, Tần Dương thẳng hướng Diệp Chi vấn. Diệp Chi vấn sắc mặt lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi một người, có thể thế nào? Hắn nói, một trưởng lại giáng xuống, ngươi nói ta chỉ có một mình. Tần Dương hừ một tiếng, quát, cửu anh, đốt, đốt nơi đây, đại khai sát giới. Tiếng quát vang lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ bay lên, địa thánh cường giả, Diệp Chi vẫn sắc mặt biến đổi. Tần Dương bên cạnh, khi nào xuất hiện địa thánh cường giả, cửu anh hung thú, giờ này, cửu anh lao vùn vụt, đốt, đốt xong. Tần Dương trầm giọng quát, nơi đây, sau ngày hôm nay, sẽ không còn tồn tại. Ngươi dám, ngươi dám. Hai tiếng đồng thanh vang lên, đại thống lĩnh và Diệp Chi vấn đều có sắc mặt băng lạnh. Thử xem ta có dám hay không. Tần Dương lạnh lùng nói, nếu muốn đối phó ta, chớ có âm mưu quỷ kế, trực tiếp tới giết ta là tốt nhất. Làm âm mưu quỷ kế, không có thực lực, làm những điều đó có ích gì? Có bản lĩnh thì ngươi gọi một vị thánh đế đến tru sát ta, ngươi kêu được không? Hoặc chính ngươi đến. Diệp Chi vấn sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Khanh, một tiếng leng keng vang lên, Diệp Chi vấn trong tay xuất hiện một cây trường thương. Ngay sau đó, khí tức cuồng bạo từ cơ thể hắn phóng thích ra. Tần Dương lúc này lại lạnh lùng cười một tiếng, đại thống lĩnh dẫn theo đám người đuổi theo cửu anh. Chỉ có điều, việc phá hủy như vậy, cửu anh lại là người am hiểu nhất. Đại thống lĩnh cũng là một cường giả địa thánh, nhưng giờ phút này chỉ một người, làm sao có thể ngăn cản cửu anh? Anh! Một tiếng nổ vang lên, trên mặt đất quang mang bộc phát ra, lực lượng gào thét. Cửu anh thân thể nháy mắt trải rộng ra, dài đến trăm trượng, thẳng tới thành trì trên không. Giờ khắc này, từng người viêm ma tộc bên trong thành đều nhao nhao chạy ra, nhìn thấy cự thú, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đại thống lĩnh lúc này sắc mặt khó coi, tru sát con thú này, hắn rít lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp thành, lần lượt từng thân ảnh bay lên không, nhưng phần lớn đều chỉ là hóa thánh, hư thánh cảnh giới, Dù có thánh nhân cũng rất ít, giống như đại thống lĩnh đã nói, nơi đây chỉ là một chỗ ẩn tàng của Viêm ma tộc, cao thủ đều điều động bên ngoài, hòa nhập vào nhân tộc để tính toán đại sự. Nơi này rất ẩn nấp, không có cường giả tồn tại, nhưng lại bị Tần Dương phát hiện. Cửu Anh chín đầu, nhìn bốn phương, cười ha hả. Đây mới là thời gian của cửu gia ta. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng đạo hỏa diễm phun lên tận trời, gào thét phong thanh, tạo thành một làn sóng cuồn cuộn. Cửu Anh phun ra từng đạo hỏa diễm cực nóng, phía dưới thành trì, trong chốc lát biến thành biển lửa. Đại thống lĩnh thấy cảnh này, ánh mắt bộc phát ra huyết quang, giết hắn, giết hắn, giết hắn đi. Đại thống lĩnh liền xung phong ra ngoài. Diệp Chi Vấn thấy cảnh này, lòng càng thêm lo lắng. Tần Dương, ngươi điên rồi, điên sao? Tần Dương cười lạnh đáp, ngàn vạn đại lục, ma tộc xâm lấn, muốn hủy diệt nhân tộc. Cửu thiên thế giới, ma tộc còn xuất hiện, không phải tộc ta, ắt sẽ có suy nghĩ khác. Trong thương mang vân giới, mênh mông vô tận, chủng tộc ngàn vạn, tranh đấu không ngừng. Đây là quy luật của thế giới, ma tộc xuất hiện, muốn diệt thương mang vân giới. Diệp Chi Vấn, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Nếu ngươi đã biết, ta là cửu mệnh thiên tử, thì nên hiểu ta, gánh chịu vô thượng thần đế ý chí. Tại thương mang vân giới, hắn không hiện diện, chỉ có ta chờ đợi. Thương mang vân giới, bao quát cửu thiên thế giới, với ngàn vạn đại lục, địa vực trăm triệu dặm, vô cùng vô tận, chủng tộc san sát, tranh đấu chém giết, đó là biến hóa của thương mang vân giới. Nhưng vực ngoại lại xâm nhập vào đây, với mục đích gì, hắn không rõ. Chỉ cần nhìn vào suy nghĩ của những ma tộc trên ngàn vạn đại lục, hắn hiểu rằng họ sẽ không coi sinh linh trong thương mang vân giới ra gì, hủy diệt toàn bộ thế giới. Hắn không thể đồng ý, ma tộc gặp một cái, giết một cái. Cha ta đã xây dựng cơ nghiệp ngàn vạn năm, sao có thể để các ngươi phá hủy? Diệp Chi Vấn sắc mặt lạnh lùng quát, ngươi không thể ngăn cản, trong cửu thiên thế giới, ngươi có thể khoe khoang thế nào? Thương mang vân giới, ngươi có ngăn cản được không? Tần Dương nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ta có huynh đệ tỉ muội tại thương mang vân giới, ta tin tưởng bọn họ, bọn hắn nếu cứ thủ hộ mãi thì sao? Diệp Chi Vấn cười nhạo, Tần Dương sắc mặt lạnh lẽo, bước ra, Diệp Chi Vấn, nói cho những kẻ phía sau ngươi, nếu như đụng đến người bên cạnh ta, sẽ có một ngày, ta sẽ giết bọn họ tại thương mang vân giới, hủy diệt tộc của ngươi, ta Tần Dương, nói được thì làm được. Lời vừa nói ra, Diệp Chi Vấn lại cười nhạo, ngươi căn bản không biết ngươi đang đứng trước cái gì, phụ thân ngươi cường đại như vậy, vì sao còn phải rời đi, nếu ngay cả phụ thân ngươi cũng không thể chống lại, ngươi làm sao có thể? Nghe lời này, Tần Dương cười lớn, tiếng cười buông thả, không chút e ngại, ai nói với ngươi, ta không bằng phụ thân ta? Vừa dứt lời, vạn quân trọng kiếm chém xuống, oanh, một lối đi, dưới thân kiếm, triệt để sụp đổ. Diệp Chi Vấn sắc mặt lạnh lẽo, giết, oanh. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh va chạm. Lúc này, trong thành trì, ánh lửa bùng lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cửu Anh lúc này lại cười ha ha, cực kỳ đắc ý, hung thú vốn tĩnh tỉnh hung ác. Hắn ngày thường cười thưa thoét, không có hành động, là vì bị Tần Dương chèn ép. Nhưng bây giờ, Tần Dương đã để nó làm, phóng thích thiên tính. Hắn rất vui vẻ, oanh. Trong thành trì, biển lửa bốc cháy, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương không hề có chút nào cảm thấy thương xót. Nếu không làm như vậy, có lẽ tương lai hắn sẽ thấy cảnh tượng tương tự trong cửu thiên thế giới, giống như ở chư thần thế giới. Diệp Chi Vấn lúc này trong lòng tức giận thiêu đốt, ngươi sẽ hối hận Tần Dương, nếu hôm nay không làm như vậy, ngươi cũng sẽ hối hận thôi. Hai người lúc này đối chọi gay gắt, không bên nào nhường bước. Tiếng oanh minh vang lên giữa không trung, tiên tự đồ lục nói xong, Tần Dương vẫy tay, lòng bàn tay tạo thành đồ lục, lập tức làm cho mọi người kinh sợ. Một đạo tiên tự trực tiếp phủ xuống, Diệp Chi Vấn ngay lập tức bước ra, phát ra khí tức mạnh mẽ, phong thánh bá quyền, một quyền nệ xuống, quyền phong gào thét, khí thế bá đạo bốc lên. Tần Dương không còn xa thành trì, liền cùng Diệp Chi Vấn giao thủ ngay tại giữa thành. Cả hai bộc phát uy lực đều ở cấp địa thánh, khiến cho những con đường trong thành không ngừng vỡ nát. Toàn bộ thành trì đã bị bao phủ trong biển lửa. Diệp Chi Vấn tức giận, thao thiên mà lên, chính ngươi muốn chết, ta ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Chi Vấn lúc này, khí thế trong cơ thể bộc phát, là một cường giả địa thánh. Hắn ngưng tụ thánh phách, phất tay áp chế thánh nhân. Điều này thật rõ ràng. Tuy nhiên, hiển nhiên là Tần Dương không thuộc về hàng ngũ bị áp chế. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lẽo, lập tức lao vùn vụt ra ngoài, chém một kiếm, khanh, hai thân thể gần sát nhau. Ngay tại thời điểm này, Tần Dương toàn thân toát lên sát khí lạnh lẽo, Xích Long Thánh Bạo Quyết, trong chốc lát, thánh lực hội tụ, dẫn động viêm khí tụ lại thành hình long ảnh, ngay lúc này chém xuống, ba nhân, một tiếng nổ vang lên, ngắn ngủi, nhưng đầy sức mạnh, tuy nhiên, lực bộc phát lại kinh người. Tần Dương điều khiển viêm khí thánh long, trực tiếp công kích vào Diệp Chi Vấn, nhưng Diệp Chi Vấn lúc này lại khéo léo tránh thoát. Tần Dương mặt không đổi sắc, trong tay vạn quân trạo kiếm, thừa dịp này chặt xuống, khanh, tiếng va chạm vang lên, Diệp Chi Vấn thân thể ẩm vang ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, nuôi cái phần thân này chỉ là địa thánh, nhất phách cảnh, không khỏi yếu đuối quá đi. Tần Dương cười tủm tỉm nói, Tần Dương, Diệp Chi Vấn lúc này tức giận, Kỳ Phác ở xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm oán trách. Trước đó, Diệp Chi Vấn còn nói hắn đã đạt đến địa thánh, nhưng bị Tần Dương đánh bại là một phế vật. Vậy hiện tại, chính mình có khác gì, không phải cũng bị Tần Dương đánh bại sao? Chuyện hôm nay, ta sẽ trả lại vào một ngày khác. Diệp Chi Vấn giờ phút này biết, đại thế khó mà vãn hồi, chạy trốn được sao? Tần Dương lúc này, trường kiếm chém xuống, thân thể hắn bị vạn quân trọng kiếm đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, chết đi. Tần Dương lúc này trực tiếp bộc phát, Diệp Chi Vấn sắc mặt khó coi, kiếm này hắn không thể tránh khỏi, thổi phù một tiếng, trường thương bị bắn ra, trường kiếm vạch phá thân thể Diệp Chi Vấn lúc này, thân thể nổ bể ra. Tần Dương, chúng ta sẽ còn gặp lại, tiếng gầm gừ mang theo sự không cam lòng. Lúc này chuyển giả, hẹn gặp lại, lần sau đến chân thân, Tần Dương lạnh lùng nói. Diệp Chi Vấn thân ảnh tán loạn, hắn nhìn về phía trước, Kỳ Phác, đừng chạy, chạy nhất định phải chết, không, sống không bằng chết. Tần Dương lúc này, giữa trời đứng vững, Kỳ Phác vừa muốn bỏ chạy, thân ảnh bỗng dừng lại. Giờ khắc này, cựu anh dương cánh bay tới, nhìn về phía Tần Dương, hừng phấn nói, Tần gia, đại thống lĩnh kia, đã bị ta mở ngực mổ bụng, chỉ là một địa thánh nhất phách cảnh, không đủ ta nhét kẽ răng. Giờ này, cựu anh, toàn thân trên dưới, sát khí ba động. Tần Dương liếc nhìn cửu anh, từ từ nói, trong thành này, một người không thể lưu. Vâng, cửu anh lao vùn vụt ra ngoài, không có địa thánh, tòa thành này gần như không có khả năng chống cự lại cửu anh. Hùng thú, Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Kỳ Pháp lúc này, tiến tới trước mặt Tần Dương, muốn chém giết, muốn róc thịt, tùy ý đi, tự nhiên sẽ cho ngươi thỏa thích. Tần Dương tiếp tục hỏi, Diệp Chi Vấn, sao lại tìm đến ngươi? Kỳ Phác từ từ đáp, 8 vạn năm trước, họ tìm đến ta, bắt đầu nói muốn trợ giúp ta thống nhất vạn thánh đại địa, sau đó kết nối với ngàn vạn đại lục, thành lập đế lâm thiên và thiên đế các. Về sau, nhi tử ta hạ giới, định đoạt ngươi lột xác, nhưng không ngờ ngươi lại trực tiếp đạt đến thánh nhân, còn phản sát nhi tử ta. Tần Dương ánh mắt lãnh đạm, Diệp Chi Vấn còn có thân phận gì khác? Diệp Chi Vấn đã làm rõ, hắn chân thân không ở đây, mà là ở Thượng Tam Thiên, nơi này chỉ là phân thân, hẳn là không chỉ có một đạo phân thân, ta chỉ biết một cái này, còn lại ta không hay biết. Kỳ Phác nói, vậy ta hỏi ngươi, Thương Long Điện và Viêm Ma nhất tộc có hợp tác không? Kỳ Phác lại đáp, ta chỉ tuân mệnh Diệp Chi Vấn, thế lực khác ta căn bản không hiểu rõ, nhưng mà, Diệp Chi Vấn người này rất đáng sợ, ta rất lo lắng, sợ ngươi còn hợp tác với hắn. Tần Dương lãnh đạm nói, chung quy là không nỡ bỏ thực lực cường đại. Kỳ Phác sắc mặt tức giận, nhưng không phản bác, quả thật, ai có thể từ bỏ thực lực mạnh mẽ. Giờ phút này, Tần Dương cảm thấy mọi chuyện càng thêm phiền phức. Diệp Chi Vấn không phải là đơn thương độc mã, lần này, tình thế còn khác xa so với ngàn vạn đại lục trước. Trong ngàn vạn đại lục, ma tộc chính là ma tộc, chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhận ra. Ở Hạ Tam Thiên, Viêm Ma nhất tộc có thể trà trộn vào nhân tộc. Điều này cho thấy bọn hắn có khả năng cải biến dung mạo để hòa nhập. Kể từ đó, việc tìm kiếm những kẻ trà trộn giữa nhân tộc sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa, Diệp Chi vẫn lại hiểu rõ hắn qua nhiều kiếp. Những người bên cạnh đều tiềm ẩn nguy hiểm. Cảm giác này khiến Tần Dương vô cùng khó chịu, đáng chết. Hắn quát lớn và một kiếm chém ra. Kỷ Phác ngay lúc này, thân thể phân thành hai, rõ ràng, sự tình nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Ngàn vạn đại lục như thế, trong cửu thiên thế giới cũng không khác. Diệp Chi Vấn đã làm rõ thân phận, điều này chứng tỏ hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Càng khiến hắn lo lắng là tình hình ở Thương Ma Vân Giới hiện tại ra sao. Nghĩ đến những điều này, Tần Dương trong lòng không còn phiền não. Cửu Anh, Tài, còn không tốt sao? Nhiều người, Cửu Anh bất đắc dĩ đáp, ta đến, Tần Dương nói. Cầm kiếm lao ra, một trận giết chóc bắt đầu lan tràn, tuy nhiên. Hắn không hề có chút nhân từ, vực ngoại ma tộc muốn hủy diệt Thương Ma Vân Giới, hủy diệt cơ nghiệp phụ thân lưu lại, hắn sao có thể khoan dung. Đối với những kẻ này mà nhân từ, chính là tàn nhẫn với vạn tộc trong Thương Ma Vân Giới. Dù không mang lòng nhân từ, hắn vẫn hiểu rõ điều này. Trong Thương Ma Vân Giới, nhân tộc cũng tốt, thú tộc cũng được, vạn tộc san sát, hai bên phân tranh. Đây là nội bộ tranh đấu, cuộc chiến đấu này thúc đẩy sự cường thịnh của Thương Ma Vân Giới. Thế nhưng, vực ngoại ma tộc xuất hiện, lại chặn ngang một cước, hủy diệt Thương Ma Vân Giới. Đó không phải là chuyện đơn giản, phụ thân hắn bảo vệ địa phương, há lại để hắn nhúng chàm. Khi phụ thân không còn, hắn tự nhiên mang trên lưng trách nhiệm này. Vì Thương Ma Vân Giới, vì thân nhân, bằng hữu và đồ đệ, hắn cũng phải tiếp tục chống đỡ, chém giết. Lúc này tràn ngập trong lòng đất vạn trượng, đã trở thành một mảnh luyện ngục đáng ghét. Cùng lúc đó, cách xa bên ngoài mấy vạn dặm, tại một lầu cát, một đạo hắc bào thân ảnh sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đó là Diệp Chi Vấn. Hắn lúc này trong lòng tức giận không thôi. Một đạo địa thánh phân thân mà thôi, chết liền chết, chỉ tạo thành một ít tổn thương nhỏ cho hắn. Thế nhưng bị Tần Dương phát hiện viêm mà nhất tộc tồn tại, thì các đại ma tộc khác cũng sẽ dần bị Tần Dương phát hiện. Đến lúc đó, nhiều chuyện sẽ không thể tránh khỏi. Tiên sinh, trong đại điện, một thân ảnh chắp tay nói, tiên sinh thế nào rồi? Đi thông chi Liễu Thông Thiên, nên chuẩn bị lên, Diệp Chi Vân nói. Tần Dương hiện đang ở Hạ Tam Thiên, bồi dưỡng hắn vài vạn năm, trở thành một đời thánh đế, cũng nên xuất lực, Diệp Chi Vân từ từ nói. Để cho Hạ Tam Thiên triệt để loạn lên, ta ngược lại muốn xem Tần Dương rốt cuộc có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Lời nói âm trầm dần dần vang lên. Một trận giết chóc huyết tinh không thôi. Tộc nhân Viêm Ma có tiên huyết màu đỏ sậm. Tần Dương cùng Cửu Anh lúc này đều nhuộm đầy tiên huyết. Một người một thú nhìn thật kinh khủng. Chết sạch sao? Yên tâm, không một ai sống sót. Cửu Anh nhếch miệng cười nói. Như vậy rất tốt. Tần Dương nhìn về phía trước. Nơi đó là một biển lửa, không còn sót lại chút gì. Cửu Anh tiếp tục. Tần già, lần sau còn có chuyện tốt như vậy, hãy gọi ta. Nghĩa bất dung từ, yên tâm, Tần Dương thản nhiên đáp. Về sau, chuyện như vậy hẳn là sẽ không thiếu. Cửu Anh ánh mắt rực cháy khát vọng. Hắn thích nhất những chuyện như vậy. Giúp ta giữ vững nơi đây, có người xuống tới, toàn bộ ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Tần Dương hỏi. Phong cấm miệng núi lửa. Nơi đây ma tộc ti đã bị trừ, nhưng vấn đề Hỏa Sơn vẫn chưa được giải quyết. Vâng, Cửu Anh lao vùn vụt lên, hướng về phía ngoài thông đạo mà đi. Tần Dương giờ phút này nhìn quanh bốn phía, trong biển lửa, mặt đất dần dần xuất hiện từng đạo nham tương. Nham tương càng lúc càng tụ tập nhiều. Đây chính là nơi tụ tập của nham tương, mà Viêm Ma tộc đã xem nơi này là đại bản doanh. Tần Dương đại khái cũng có thể đoán ra. Nơi đây đối với tộc nhân Viêm Ma rất có sức hấp dẫn. Đối với những võ giả đồng dạng, nó sẽ gây trở ngại cực lớn cho tu hành. Nhưng với những võ giả tầm thường, đây lại là một phiền phức. Khi biển lửa dần dần lui tán, nham tương trên đại địa lại càng lúc càng nhiều. Mà từ từ, có thể thấy bốn tòa thiên cung, thân ảnh trôi nổi, đung đưa không ngừng. Năm đó, Tần Dương đã lưu lại 8 tòa thiên cung, dùng làm phong cấm trận cước. Giờ phút này, bốn tòa thiên cung đã bị Viêm Mai nhất tộc loại bỏ, số còn lại cũng không lâu nữa. Một khi 8 tòa hoàn toàn bị loại bỏ, lối đi bên ngoài, địa tâm hại nham tương sẽ không còn khống chế được, trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng càn quét đại địa. Giờ khắc này, Ánh mắt Tần Dương mang theo vẻ bình tĩnh, hắn bước vào nham tương, khí tức cực nóng dần dần phóng thích ra. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, hư không xuất hiện những vết rách, theo đó, một cỗ cực nóng khí tức bộc phát, một đạo lưu sa tụ tập tại đầu ngón tay hắn, đó là Trấn Sơn Chi Băng Sa. Lưu sa có nhiệt độ cực thấp, thậm chí lúc này còn làm giảm bớt nhiệt độ của nham tương. Giờ phút này, Tần Dương bước chân ra, lưu sa dưới chân hắn từng bước khuếch tán ra bát phương, từng tầng càn quét, lần này phong cấm, để các ngươi không thể giải được, để Trấn Sơn Chi Băng Sa trở thành một phần trong nham tương. Hắn nói xong, dẫm chân một cái, oanh, thành trì bốn phía bị rách nát. Khí lưu bá đạo bùng phát ra, Trấn Sơn Chi Băng Sa lúc này đã phong tỏa nham tương, chỉ để lại một lỗ hổng. Tại lúc này, có thể thấy Trấn Sơn Chi Băng Sa dung nhập vào nham tương, phảng phất như hòa làm một với nham tương, tạo thành những vòng tròn khép kín, phong cấm tiếp tục duy trì. Tần Dương hiểu rõ có người cố ý đến phá hủy, tự nhiên sẽ không để lại chuẩn bị cho sau này, phong cấm liền phong cấm chặt chẽ. Dần dần, biển lửa trong nham tương bắt đầu ổn định lại, giờ khắc này, Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, Viêm Ma nhất tộc ở đây đã bị tan sát gần như không còn, cực địa hỏa sơn, sẽ không còn là mối đe dọa đối với Thanh Châu. Nham tương sắp bùng nổ giờ đây, đã hoàn toàn lặng yên, ánh mắt Tần Dương dần dần trở nên bình tĩnh, oanh. Nhưng chỉ khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, đột nhiên, nham tương phía dưới lại phát ra những tiếng oanh minh, tựa hồ có thứ gì đó muốn đập vào Trấn Sơn Chi Băng Sa, phá hủy phong cấm nơi đây. Tần Dương khẽ giật mình. Thứ gì đây? Tiếng oanh minh càng lúc càng vang dội, ánh mắt Tần Dương cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bánh! Cuối cùng, một tiếng vang lớn phát ra, băng xà bị phá tan. Tần Dương nhìn về phía đó, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dần dần chuyển hóa thành kinh hỉ. Vật sông phá nham tư giống như một con mãng xẻ, thân thể dài trăm trượng, thô mấy trượng, toàn thân đều bị hỏa diễm bao phủ. Địa hỏa, trong thế gian này, hỏa diễm cũng có cấp bậc rõ ràng. Mộc hỏa là thấp nhất, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, bốn loại hỏa diễm, uy lực mỗi lúc một gia tăng, đạt tới cấp bậc địa hỏa, đã nắm giữ một ít linh trí, nhưng chưa phải là khai khiếu. Linh trí thực sự thuộc về thiên hỏa, đến mức thần hỏa, còn vượt xa một số nhân tộc cấp bậc. Ngũ loại hỏa, mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, bình thường là như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như thánh thú trong cơ thể chứa đựng thú hỏa, đôi khi mạnh hơn địa hỏa được ấp ủ trong ngàn vạn đại lục. Địa hỏa uẩn dưỡng trong hạ tam thiên thì càng đặc biệt. Giờ phút này, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, xem ra Viêm Ma tộc cũng biết nơi đây có một đạo địa hỏa, thật là hiếm có. Hắn nhìn về phía địa hỏa, không nhịn được cười nói, thật không may ngươi gặp ta, vậy hãy làm việc cho ta, vừa đúng để ta nâng cao đan hỏa của mình. Lúc này, địa hỏa mãng xà nhìn Tần Dương với ánh mắt hung ác. Đừng chống cự, Tần Dương nói, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ấn ký. Đối phó với địa hỏa, ta có hơn vạn biện pháp. Nếu ngươi là địa hỏa hình thành hàng vạn năm, ta có thể gặp phiền phức. Nhưng ngươi không phải, khóe miệng hắn khẽ nhếch, bước ra. Cái này, Trấn Sơn Chi Băng Sa, ngươi không vui mừng sao? Thế nhưng trói buộc chặt người lại là cách tốt nhất. Hắn nâng đầu ngón tay lên, Trấn Sơn Chi Băng Sa như những xúc tu, ngay lập tức chém giết ra ngoài. Thân thể địa hỏa mãng xà lúc này bị từng đạo Trấn Sơn Chi Băng Sa bao trùm. Tần Dương bên trong cơ thể đàn hỏa bừng sáng dâng lên, đột nhiên cảm thấy Diệp Chi Vấn, Viêm Ma nhất tộc cũng không đáng ghét như vậy. Hắn nói, cơ thể bùng phát sức mạnh, phun ra như một cái miệng lớn. Kia địa hỏa mãng xà giờ phút này không cam lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Ngoài thông đạo, cửu anh lúc này bay lượn xung quanh to lớn nham tương, phun ra từng trụ, vòng quanh không ngừng. Ai già, không tầm thường a, địa tâm phun ra nham tương, nếu chui vào trong đó cũng rất khó sống sót. Cửu anh tấm tắc nói, võ giả thường nói, con đường tu hành là hành phi nghịch thiên, nhưng võ đạo nghịch thiên, cái thiên địa này liệu có dễ dàng nghịch lại? Đừng nói là thiên thánh, chính là siêu việt thiên thánh, thánh vương cũng khó có thể lẻn vào sâu trong địa tâm. Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, thánh vương. Cửu anh lắc đầu, thánh vương mạnh như vậy, chưa hẳn không được chứ. Ngươi biết gì? Tần Dương nhìn nham tương lớn, từ từ nói, đây vẫn chỉ là Thanh Châu, cảnh nội, Nham Tương phun ra từ địa tâm, lại là toàn bộ hạ tam thiên địa tâm dâng lên, mà ra đâu? Cửu Anh nghe vậy, thân thể run rẩy. Vậy thì rất khủng bố, Tần gia, kết thúc rồi. Cửu Anh, nhìn về phía Tần Dương. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Tần Dương từ từ nói, ra, ngươi thế nào rồi? Cửu Anh ngạc nhiên, giờ khắc này, Tần Dương, hai tay, cổ, và trên mặt đều đỏ bừng. Tựa như vừa mới tắm rửa, thật kỳ quái. Cái này, không có gì. Vừa rồi ta nuốt một đạo địa hỏa, không thể triệt để tiêu hóa, dẫn đến khí tức trong cơ thể có phần không cân đối. Nếu như có thể phóng thích ra thì tốt. Cửu Anh nghe lời này, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ranh mãnh mỉm cười. Nhìn về phía Tần Dương, cười tủm tỉm nói, có phải là phải tìm nữ nhân? Cút, Tần Dương thở ra một hơi, nói, trong cơ thể viêm khí quá nặng, phải giải quyết ra, đánh người một trận là được. Nghe lời này, Cửu Anh lập tức biến sắc. Tần gia uy vũ, tiểu cửu còn chưa dung hợp xong viên kia trứng, nếu tiếp tục dung hợp, tranh thủ có thể mượn cơ hội này, đột phá địa thánh, thành tựu thiên thánh, thậm chí thành tựu thánh vương, nuôi sao, thánh vương. Tần Dương liếc qua Cửu Anh, hai thân ảnh, dọc theo nham tương thông đạo, thẳng tắp bay lên không, ra khỏi nham tương, đi tới giữa hỏa sơn. Tần Dương giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần hài lòng, vẫn là mặt đất dễ chịu, dưới mặt đất luôn luôn lo lắng bị đè sắp xuống. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, nhìn bốn phía, giữa không trung có không ít người khí tức, đi tìm một chút Thanh Vân bọn hắn. Hắn lúc này, cô đơn chết bóng, đứng chắp tay, đạp không mà làm, ngược lại không có gì nóng này. Sau khi xử lý vấn đề trong lòng đất, và giải quyết thành trì của viêm ma tộc, tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Uy, phía trước kia, ngươi, hả? Tần Dương nhíu mày, quay người lại, ngươi lại đây. Nhìn thấy Tần Dương, người kia cũng sững sờ, lại gặp mặt. Tần Dương cũng nhìn về phía một đám người phía sau, đó là những người của Đại Nhật Sơn. Được rồi, quấy rầy công tử. Tô lão lúc này chắp tay, thần thái có vẻ khách khí hơn trước. Họ nghe Tần Dương nói, và phát hiện ra liệt nhật cung bên dưới, mà bên trong rất nhiều thứ không hề bị động. Đối với Tần Dương, mấy người cũng hết sức tò mò. Gia hỏa này hình như không mấy quan tâm đến những thứ đó. Dù sao, lần đầu tiên Tần Dương cũng không lừa họ, nên giờ đây Tô lão cũng không muốn trêu chọc hắn. Thật sự là xảo. Giờ phút này, một thanh niên tóc đỏ tiến lên phía trước, khai khí nói, tại hạ Đại Nhật Sơn, Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần, danh tự này thật đúng là cổ quái. Tần Dương, hắn tự giới thiệu, bình tĩnh nói, vô tông vô môn. Nghe được lời này, Dương Tam Tuần lại sững sờ, vô tông vô môn, đến thánh nhân tam hồn cảnh. Tần Dương nhìn cũng rất trẻ tuổi, sao có thể tu hành đến bước này? Bình thường, tuổi còn trẻ như vậy, muốn đạt đến thánh nhân cảnh giới, cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Những thiên tài như vậy thường xuất thân từ các đại tông môn, các gia tộc lớn. Dương Tam Tuần nghe xong, liền suy nghĩ rất nhiều. Đa tạ Tần Dương công tử đã cáo trì trước đó, ngươi và ta bình thủy tương giao, chỉ gặp một lần mà đã chân thành như vậy, quả thật hiếm thấy. Dương Tam Tuần khách khí nói, những vật kia ta cũng không cần, cho ngươi thì cứ cho ngươi. Tần Dương không muốn nói nhiều, Đại Nhật Sơn đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không hiểu rõ lắm, mà cũng lười tìm hiểu. Lần này gặp Diệp Chi Vấn, gia hỏa này khó đối phó, nhưng có thể xử lý mấy đồ đệ ngốc của hắn. Hắn không thể cứ đi dạo mãi, cần tìm xem mấy đồ đệ. Tần Dương công tử, người đã vô tông vô môn, không biết có muốn bái nhập ta Đại Nhật Sơn không? Dương Tam Tuần mở miệng, ta Đại Nhật Sơn là bá chủ Thanh Châu Tây Vực, trong tông môn có hơn trăm địa thánh cường giả, có thể dạy bảo Tần Dương công tử tốt hơn. Nghe vậy, Tần Dương bước chân ngừng lại, ngươi thật sự dám nói, ngươi không sợ ta là lừa gạt? Có thể ta chỉ là một đệ tử tông môn trà trộn vào Đại Nhật Sơn, ngươi sẽ làm gì? Dương Tam Tuần cười cười, không nói thêm. Nếu Tần Dương công tử nguyện ý, có thể cầm lệnh bài đến Đại Nhật Sơn tìm ta, chỉ cần báo tin ta là đủ. Hơn nữa, sau 3 tháng, Đại Nhật Sơn sẽ cùng Trung Vực Thiên Hạc Lâu, Bắc Vực Thương Long Điện, Đông Vực Hiên Viên Thánh Địa tổ chức một thịnh hội. Đến lúc đó, các thiên kiêu tụ tập, Tần Dương công tử cũng có thể xem náo nhiệt. Nghe vậy, Tần Dương không từ chối lệnh bài. Ngươi nói đúng, ta thấy những người cùng ngươi hình như đã xảy ra tranh chấp với Hiên Viên Thánh Địa tại Hiên Viên Phong. Dương Tam Tuần khách khí nói, Hiên Viên Phong là một vị kiêu tử nổi danh của Hiên Viên Thánh Địa, Địa Thánh Nhất Phách Cảnh. Lần này bên cạnh hắn cũng có hơn 10 vị thánh nhân, còn có vài tên Địa Thánh Nhị Phách Cảnh và Tam Phách Cảnh cao thủ. Ở đâu? Tần Dương hỏi. Trước đó ta gặp bọn họ ở hướng đông 30 dặm hiện tại. Không biết bọn họ đang ở đâu? Dương Tam tuần đáp. Tạ, Tần Dương vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, biến mất. Người của Hiên Viên Thánh Địa, Đại Nhật Sơn đã đến. Thật kỳ quái, không ngờ người của Hiên Viên Thánh Địa cũng tới. Hiên Viên Phong hẳn là đã biết đến sự tồn tại của Hiên Viên Hương Nhi. Nếu đúng như vậy, nếu gặp mặt, chắc chắn sẽ không đơn giản. Những nhân vật cấp bậc thánh nhân, tam hồn cảnh cũng chưa đạt tới địa thánh. Dương Thành Vân và Hiên Viên Hương Nhi đều là thánh nhân cảnh. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn cũng vừa mới trở thành thánh nhân. Năm người này gặp phải đội ngũ thánh nhân thì không sao, nhưng nếu gặp đội ngũ địa thánh lại là một chuyện khó khăn. Giờ phút này Tần Dương tốc độ cực nhanh, hắn ra roi thúc ngựa đi về hướng mà Dương Tam Tuần đã chỉ. Đất trời xung quanh quả thật có khí tức của Dương Thanh Vân và những người khác lưu lại, không có ai chết. Tần Dương thì thầm, tiếp tục hướng về một phương đi tới. Đối với những thiên cụm khác, hắn căn bản không có hứng thú điều tra, dù ở trong đó nắm giữ địa thánh khá sức hấp dẫn. Với hắn mà nói, cũng không có gì cần thiết, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Giờ phút này, Tần Dương lần theo tung tích, một đường tìm xuống dưới, khoảng cách với hắn còn mấy chục dặm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Trấn lúc này thở hổn hển nói, một nhóm người muốn bắt Hiên Viên Hương Nhi, hiện giờ lại đến một đợt người muốn bắt ngươi. Lộn xộn đạo nhân, các ngươi có nhiều cửu gia như vậy sao? Đừng phản nản, Dương Thanh Vân quát lên. Đã đến lúc nào mà còn phản nàn, giờ này khắc này, Dương Thanh Vân nhìn bốn phía, ánh mắt cũng mang theo vài phần không hiểu. Lộn xộn đạo nhân, đây chính là sư tôn nói tới người chịu khổ nhất mạch sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía mấy người trước mặt, hỏi, bọn họ muốn làm gì? Lộn xộn đạo nhân lúc này, trên người đã mang thương, muốn làm gì? Hắn cười lạnh nói, muốn giết ta, sư đệ, một tiếng hô hoán vang lên. Trong lúc đó, Dương Thanh Vân và năm người bị hạ bởi mười mấy người, một nam tử mặc vải thô áo gai, khuôn mặt hẹp dài, lúc này nhìn về phía lộn xộn đạo nhân. Đây chính là người chịu khổ đầu, sư huynh của ngươi. Nếu là sư huynh đệ, vậy thì có cái gì hay để đánh nhau, đúng không? Chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Dương Thanh Vân cười, ha ha nói, sư đệ, ta nghĩ rằng ngươi đã chết. Nam tử có khuôn mặt hẹp dài, khẽ cười nói, ồ ngạn, cớ gì ngươi lại giả vờ như vậy? Lộn xộn đạo nhân nhẹ giọng nói, nếu ngươi muốn giết ta, hãy nói thẳng ra, cần gì phải giả nhân giả nghĩa? Ô Long Phong, chính ngươi không biết sống chết. Ô ngạn lúc này cũng hạ giọng lạnh lùng, ô Long Phong, tên của lộn xộn đạo nhân, nghe thật khó chịu. Hiên Viên Hương Nhi, Dương Thanh Vân, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn bốn người giờ đây không có thời gian để oán trách những điều này. Mới vừa rồi bị người của Hiên Viên Thánh Địa vây quanh, trở về từ cõi chết, nhặt lại một cái mạng, giờ lại bị người khác vây quanh, thật sự quá không may. Hiên Viên Hương Nhi và Hiên Viên Thánh Địa dường như không có quan hệ tốt đẹp. Hiện tại, lộn xộn đạo nhân cùng Ô Ngạn, lãnh tụ của bọn người chịu khổ, cũng không thể hòa hợp. Điều này thật sự khiến ba người bọn họ khổ sở. Ngươi muốn giết ta, không liên quan gì đến bọn họ, hãy để họ đi. Lộn xộn đạo nhân lúc này bình tĩnh nói, không liên quan gì đến bọn họ. Ô Ngạn lúc này cười lạnh, những người này ngay cả chúng ta trong nhất mạch chịu khổ đều biết. Ngươi nói không liên quan gì đến bọn họ, người chịu khổ nhất mạch mau đến không ai biết được, kẻ biết nhất định sẽ chết. Nghe thấy lời này, Tiên Vô Tẫn hử nhẹ, vậy ngươi đã nói muộn, ta đầy miệng rộng đã sớm truyền tin về người chịu khổ nhất mạch ra ngoài, đoán chừng trong Thanh Châu Nam Vực rất nhiều người đều đã biết. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Ô Ngạn lúc này trực tiếp đánh một trưởng ra. Địa thánh Dương Thanh Vân giờ phút này biến sắc. Ô Ngạn là một vị địa thánh cường giả, không phải nói rằng ở Thanh Châu Nam Vực địa thánh hầu như không tồn tại sao? Kỷ Phác là địa thánh cường giả, và cả Nham Chân Dương tông chủ Thái Cực Tông cũng là địa thánh cường giả. Hiện tại người lãnh đạo chịu khổ Ô Ngạn cũng là địa thánh. Lộn xộn đạo nhân quát, sư huynh cớ gì lại lạm sát kẻ vô tội? Ô Ngạn đáp, Ô Long Phong, người phải biết quy củ của người chịu khổ. Lộn xộn đạo nhân sắc mặt khẽ giật mình, không nhịn được nói. Chịu khổ mười nhất mạch, vốn là cố thủ quy tắc có sẵn. Hành động này thật sự không đúng, việc này không tới phiên ngươi chất vấn. Ô Ngã lúc này, tức giận bộc phát, khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Lộn xộn đạo nhân biến sắc, toàn thân cao thấp lực lượng đột nhiên, ngưng tụ, địa thánh. Ô Ngã sắc mặt biến hóa, hảo sư đệ, ngươi đã đạt tới địa thánh cảnh giới. Ô Ngã cười lạnh một tiếng, xem ra đại nạn không chết, quả thật có hậu phúc, ngươi đúng là có hậu phúc không nhỏ a. Lộn xộn đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, quát, giết bọn hắn. Ô Ngạn vùng tay lên, mười mấy người lập tức xông ra. Dương Thanh Vân quát, các ngươi dám giết chúng ta, cẩn thận sư tôn ta Tần Dương trả thù. Sư tôn Tần Dương. Ô Ngạn nghe đến lời này, sững sờ cười nhạo, tựa hồ ta đã nghe ai đó nói như vậy, ở đâu đó, ngươi nói chuyện, ta đột nhiên nhớ đến, không biết sư tôn của ngươi Tần Dương cùng người kia có phải là một chuyện không? Nghe lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt căng thẳng, hắn tên gọi là gì, danh tự, ta không nhớ rõ. Ô Ngạn thản nhiên đáp, có lẽ đã chết rồi. Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, nếu ngươi nói không giả, mà hắn thật sự chết, thì ngươi thật sự gặp phiền toái lớn. Ô Ngạn lại cười, ha ha, phiền toái, ngươi cho rằng, sư tôn của ngươi Tần Dương đến giết ta sao? Không sai, ta đến giết ngươi. Một thanh âm vang lên lúc này, sư tôn, Tần Dương, giờ phút này, mọi người thấy Tần Dương xuất hiện, lòng không còn lo lắng. Bốn vị thánh nhân và một vị địa thánh lúc này đều cảm thấy an toàn. Sự xuất hiện của Tần Dương mang lại cho họ cảm giác yên tâm. Không có sao chứ? Tần Dương nhìn về phía mấy người, quan tâm hỏi, giờ phút này, Tần Dương tiến lên, nhìn Ô Ngạn, từ từ nói. Ngươi vừa nói, có người cũng đã nói hắn là sư tôn Tần Dương, người đó ở đâu? Ô Ngạn vốn nghĩ sẽ gặp một địa thánh cường giả, không ngờ lại chỉ là một thánh nhân. Năm người này, dựa vào một thánh nhân, có thể chạy thoát sao? Chết! Ô Ngạn tùy ý đáp, dù sao hôm nay mấy người các ngươi cũng sẽ là một đám chết, quan tâm điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ô Ngạn vừa dứt lời, sắc mặt Tần Dương đã lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, ngươi ở nơi nào? Ta cho ngươi biết. Chết! Xem ra không cách nào đàm phán cho tốt. Tần Dương vừa nói xong, liền sải bước ra, quát, cho ngươi một cơ hội, nói ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi, tha mạng cho ta, vô tri, quát khẽ một tiếng. Ô Ngạn ngay lúc này trực tiếp ra tay. Tần Dương bước ra, sát khí đằng đằng, Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục, Tôn Tự Đồ Lục, một câu vừa dứt, một đạo tôn tự lập tức phủ xuống, một tiếng ầm vang lên, hai người va chạm, Ô Ngạn lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Thánh nhân tam hồn cảnh giới, Ô Ngạn sắc mặt càng thêm khó coi. Quả thật, Tần Dương chính là thánh nhân tam hồn cảnh, nhưng hắn, một địa thánh nhị phách cảnh, lại rơi vào thế hạ phong. Khi va chạm với quyền của Tần Dương, Tần Dương lúc này bất động như núi. Thánh Nguyên Thông Thiên Đồ Lục chia thành bốn đạo, Thánh Tự, Tiên Tự, Tôn Tự, Thần Tự, mỗi một đạo đều là lực lượng tăng cường. Không chỉ một lần, tam phẩm thánh quyết bộc phát y lực thực sự rất mạnh, địa thánh ba phách cảnh ở dưới, đối mặt với y lực đồ lục, thật khó mà chống cự. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người kia hiện giờ ở đâu? Tần Dương ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Lộn xộn đạo nhân cùng Hiên Viên Hương Nghi lúc này cũng hiểu ra một phần. Tần Dương cùng những người này là phi thăng mà đến. Dường như không chỉ có bọn họ. Chẳng lẽ đây là cố nhân của Tần Dương? Giờ phút này, lộn xộn đạo nhân vội vàng nói, Ô Ngạn, mau nói cho Tần Dương biết người ở nơi nào. Ô Ngạn nghe lời này, cười nhạo đáp, ta nói, chết đi, ngươi. Lộn xộn đạo nhân vội vàng nói, nếu không nói, ngươi sẽ chết. Chê cười, chết sao? Chết bởi một vị thánh nhân tam hồn cảnh hậu sinh sao? Ô Ngạn trên mặt lộ ra biểu cảm chế nhạo. Lộn xộn đạo nhân còn muốn nói gì, nhưng Tần Dương đã ngắt lời, ngươi vị sư huynh này đã mấy lần hại ngươi, khiến ngươi suýt mất mạng, ngươi còn lo lắng hắn sẽ chết sao? Khi hắn hại ngươi, có nghĩ đến ngươi sẽ chết không? Lộn xộn đạo nhân thở dài, hai chúng ta chỉ là lập trường khác biệt. Tần Dương không nói nhiều, nếu đã không muốn nói, ta sẽ bắt ngươi, hỏi cho rõ. Nói xong, Tần Dương trực tiếp bước ra, sát khí ngưng tụ, bắt ta, ngươi cũng xứng sao? Ô Ngạn lúc này mặt mũi như dài giả, nhìn Tần Dương, nộ khí bộc phát, ầm vang chém giết. Tần Dương lại không để tâm, thần tự đồ lục. Nói xong, một đạo thần tự lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương, bá đạo khí thế bốc lên. Đạo thần tự mặc dù chỉ cao ngang người, nhưng trước mặt Ô Ngạn lại như ngàn mét, vạn mét cao, gắt gao chấn áp thân ảnh hắn. Giờ khắc này, Ô Ngạn tâm thần chịu đả kích thật lớn, đáng chết. Hắn quát, bàn tay nắm chặt, nháy mắt huy quyền oanh ra, hồn phách chi lực, ngưng tụ thánh lực. Chỉ có điều, thánh nguyên thông thiên đổ lục, mặc dù là tam phẩm thánh quyết, nhưng đây là lựa chọn của Tần Dương, thần tự đổ lục có y lực cường thịnh, há lại Ô Ngạn có thể dễ dàng phá vỡ. Giờ phút này, thần tự phát ra sức mạnh chấn nhiếp Ô Diễm, khiến hắn không thể phản kháng. Ô Ngạn cố gắng vùng vẫy, nhưng không có kết quả. Ánh mắt Tần Dương lúc này mang theo vài phần hàn ý, người không chịu nói, vậy ta sẽ cường ngạnh hơn. Vừa dứt lời, vạn quan trọng kiếm lập tức chém xuống, thổi phù một tiếng, tiếng vang vọng lên, cánh tay Ô Ngạn lập tức bị chém đứt, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Tần Dương nhanh chóng đến gần Ô Ngạn, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhắm thẳng vào cổ Ô Ngạn. Người ở đâu? Hắn hỏi, âm thanh lạnh lùng. Ô Ngạn lúc này im lặng không nói. Thanh Vân, coi chừng hắn. Tần Dương quát, ngữ khí lạnh lùng, ngươi không nói thật sao? Vậy thì hãy giết vài thánh nhân trong dòng dõi ngươi xem sao. Tần Dương vừa bước ra, sát khí trong người ngưng tụ. Ngươi dám? Ô Ngạn gào lên, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tần Dương không để ý đến lời Ô Ngạn, lập tức xuất kiếm, thân ảnh lóe lên. Hắn nhanh chóng tới gần một thân ảnh trong dòng dõi chịu khổ. Vạn quân trọng kiếm trực tiếp nện xuống, bành, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh đó bị trọng kiếm đánh tan nát. Giờ khắc này, mọi người đều như lâm vào mộng. Tần Dương, tại thời điểm này, hoàn toàn không thể trở thành thánh nhân để đối phó. Hiển nhiên địa thánh lực bộc phát. Ngươi không nói, không có vấn đề. Ta sẽ giết sạch một nhóm người này, sau đó đến khổ địa, giết hết những kẻ chịu khổ ở đó. Tiếp theo, ta sẽ xem các ngươi khổ địa như chân bảo thánh vương di thể, triệt để nuốt chửng. Lời vừa nói ra, Ô Ngạn cùng Lộn Xộn đạo nhân đều sắc mặt kinh hãi. Ngươi dám? Còn có ta không dám sao? Tần Dương lại lạnh lùng nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi ở phương nào? Ngươi? Ô Ngạn giờ phút này thân thể khẽ cong, tựa hồ toàn bộ khí thế của hắn đã hoàn toàn tán loạn. Ngươi ở trong khổ địa sống hay chết, ta hiện tại không biết. Ô Ngạn lạnh lùng đáp, người này tự tiện xông vào cấm địa khổ địa, bị chúng ta khu trục, ngã vào bên trong. Lộn Xộn đạo nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Tần Dương hừ một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức trước mặt hắn xuất hiện hai hình ảnh, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, thế nhưng là bọn hắn một trong. Tần Dương lạnh lùng hỏi, Ô Ngạn nhìn về phía hai hình ảnh, chỉ vào một trong số đó, thần thái ảm đạm nói, là cái này, Thạch Cảm Đương. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Thanh Vân, nhìn xem hắn. Tần Dương nói, đi tới khổ địa tìm Thạch Cảm Đương, Ô Ngạn đúng không? Tần Dương nhìn về phía Ô Ngạn, hờ hững nói, đồ nhi, ta nếu thiếu một sợi lông tơ, người khổ địa chịu khổ mười nhất mạch, không cần còn sống ở thế. Ngữ khí lạnh lùng, thần thái đạm mạc. Chỉ có Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn đều minh bạch. Giờ khắc này Tần Dương đang tức giận trong lòng. Ô Ngạn lúc này sắc mặt càng thêm ảm đạm. Lộn Xộn đạo nhân không nhịn được lên tiếng, Tần Dương, chuyện này không liên quan đến đại đa số người của ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương liếc nhìn Lộn Xộn đạo nhân một cái. Chỉ với một ánh mắt, Lộn Xộn đạo nhân đã cảm thấy run rẩy. Ta người này bao che khuyết điểm. Hắn không nói thêm gì nữa, cùng mấy người đè ép Ô Ngạn liền muốn rời đi. Nơi đây Hỏa Sơn đã bị phong cấm, Tần Dương không có hứng thú gì với các thiên cung khác. Thạch Cảm Đương xuất hiện, tự nhiên hắn sẽ đi tìm Thạch Cảm Đương. Chỉ là ngay lúc này, những tiếng xé gió vang lên bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập lại. Nhìn kỹ, mười mấy người đó khí thế ngạo nghễ, rõ ràng là chạy đến để tìm bọn hắn. Các ngươi là người phương nào? Tần Dương hỏi thẳng. Sư tôn, Dương Thanh Vân nén gãy một cánh tay Ô Diễm, thập giọng nói, bọn họ chính là người của Hiên Viên Thánh Địa. Hiên Viên Thánh Địa, một trong bốn đại bá chủ tại Thanh Châu, nằm ở đông vực của Thanh Châu, nguyên lai là các ngươi. Tần Dương nhìn về phía đám người, các ngươi có thể rời đi, nhưng Hiên Viên Hương Nhi nhất định phải lưu lại. Người cầm đầu, một thanh niên, lúc này dạo bước ra, nhìn về phía Tần Dương và mấy người. Hiên Viên Phong. Hiên Viên Hương Nhi vừa bước ra, nhìn về phía tuấn lãng thanh niên cầm đầu, quát: Hiên Viên Thành Sương, ngươi thật quá xem thường ta, chỉ phái ngươi tới bắt ta sao? Nghe vậy, Hiên Viên Phong chỉ mỉm cười, sư phụ nàng tự nhiên không cần tự mình động thủ. Nếu Hương Nhi cô đã từng là địa thánh cường giả, ta dám làm gì? Nhưng, ngươi thì không phải. Hiên Viên Phong nhìn về phía Tần Dương và các đồng bạn, lại nói: Hiên Viên Hương Nhi là người của Hiên Viên Thánh Địa, chúng ta đến bắt nàng trở về, không liên quan gì đến các ngươi. Hắn nhấn mạnh: Các ngươi phải biết, đang đối đầu với Hiên Viên Thánh Địa đó, trong cuộc giao tranh trước, Lộn Xộn đạo nhân đã đột phá đến địa thánh, giúp 5 người đào thoát. Giờ đây, họ vất vả mới tìm thấy Hiên Viên Hương Nhi lần nữa, lần này tuyệt đối không thể để nàng trốn thoát. Bắt được Hiên Viên Hương Nhi chẳng khác nào lập công lớn, ngươi không thể bắt nào. Tần Dương lúc này nói với khí phách: Bắt người, ngươi có đủ tư cách tử tài ta bắt người sao? Tần Dương rất bực bội, ma tộc tái xuất hiện, Thạch Cảm Đương không rõ sống chết, giờ Hiên Viên Phong lại cản đường hắn, khiến hắn càng thêm tức giận. Những người này sao không thể thành thật một chút? Nhưng bên mình không có ai có thể dùng, cuối cùng mọi chuyện vẫn phải tự hắn ra tay. Hiên Viên Phong nghe xong cũng không nói thêm gì. Mấy người kia rõ ràng đã động thủ, có ý định bảo vệ Hiên Viên Hương Nhi. Lần này hỏi thêm một câu là vì thấy địa thánh cảnh giới Ô Ngạn bị bắt, hắn không muốn vạch mặt. Tuy nhiên, Tần Dương hiển nhiên không nghĩ như vậy, đã vậy cũng không có gì để ngại. Hiên Viên Phong vung tay, hai người phía sau lập tức bước ra, khí thế phóng ra. Hai vị địa thánh nhị phách cảnh, Hiên Viên Phong lạnh lùng nói: Nếu hiện tại có ý định thay đổi, có thể nói cho ta. Không có thay đổi. Tần Dương lúc này cũng bước ra, nhìn Hiên Viên Phong, hờ hững nói: Hiên Viên Hương Nhi là người của ta, ngươi muốn mang đi, ngươi phải có bản lĩnh, muốn chết. Giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia trực tiếp lao về phía Tần Dương, Hiên Viên Phong cũng nhắm thẳng vào mấy người. Lộn Xộn đạo nhân lúc này vội vàng lao ra, ngăn cản Hiên Viên Phong, chiến đấu lập tức nổ ra. Dương Thanh Vân lúc này đè ép Ô Ngạn, nhìn xung quanh, gia hỏa này thật không may. Dương Thanh Vân thở dài nói: Hiên Viên Hương Nhi lúc này chưa hiểu. Dương Thanh Vân tiếp tục nói: Sư tôn hiện tại tâm trạng không tốt, gia hỏa này nhất định sẽ đụng phải họng súng, không có kết cục tốt. Ô Ngạn lúc này khẽ hỏi: Ngươi sư tôn có thể đối phó hai tên địa thánh nhị phách cảnh sao? Người không phải cũng là địa thánh nhị phách cảnh sao? Người nghĩ ta sư tôn sẽ thua ngươi dễ dàng sao? Ô Ngạn hậm hực nói: Hiên Viên Thánh Địa có Hiên Viên Thanh Sương, địa thánh thất phách cảnh cường giả đỉnh cao, các ngươi giết người của Hiên Viên Thánh Địa, phiền phức sẽ không ngừng. Dương Thanh Vân lúc này ngăn cản Ô Ngạn, khẽ nói: